bị hạch nổi ở cổ xuống vai phải, nay 6 tháng to ra uống chanh muối hết, không bơ hết, uống thời gian dài, uống vài tháng, tranh thủ phơi nắng, tập hít thở sâu. À, mọi người cố gắng kiên trì thì mọi người sẽ rất ổn em ơi hả? Bị xoang nặng thì uống chanh như thế nào em? Và cứ uống bình thường thôi, cứ uống phơi nắng, tập hít thở sâu, mình thanh lọc cơ thể cho đường ruột của mình nó sạch, máu sạch thì dần dần nó sẽ hết thôi. Nó cần thời gian vài tháng trở lên nha, chứ không phải là uống 1-2-3 tháng hay 1-2-3 tuần đâu. Bị dị sản ruột dạ dày có uống chanh muối hạt được không em? Nghe cái gì mà lạ, không biết cái bệnh này, nhưng mà uống được thì có gì đâu mà ăn được. Bị teo tiểu não thì em uống nước cốt chanh và muối được không anh hả? Em cứ trải nghiệm đi, em thấy cái công thức nào nó phù hợp cho em thì em cứ uống, không có sao hết đó. Uống nào cũng được. Một là uống cốt chanh, hai là uống chanh muối hạt ha. Còn hai là mình, còn nữa là mình uống chanh muối hạt thời gian nước ấm đi, rồi mình qua công thức cốt chanh, tùy em. Em bị ho gần 20 ngày mà không hết, uống thuốc cũng không hết, uống chanh muối được không anh? Rất là được. Uống có khi thời gian đầu là nó sẽ chỗ ra, nó đờm, nó ho nhiều hơn, nhưng mà dần dần nó sẽ làm sạch. Tắm nắng hít thở sâu nữa. Cho mình hỏi là uống chanh muối có liều lượng min max không à? Có liều min max chứ. Min là 1/5 thìa, 1/5 thìa cà phê muối hạt, max là có thể là 2 thìa. Nhưng mình có thời điểm mình uống tới tận khoảng bao nhiêu? Gần 5 thìa cà phê muối hạt trên một lần uống. Nhưng mà mình uống để mình trải nghiệm, mình quan sát, để mình đi đầu mà. Mình đi đầu thì mình trải nghiệm cơ thể, mình quan sát để mình biết được những triệu chứng cơ thể phản ứng như thế nào để mình uống. Còn đối với các bạn thì max là khoảng 2 muỗng thôi, không có tăng lên đến 3 4 5 muỗng nha. Còn nếu các bạn thích uống 4 5 muỗng các bạn cứ trải nghiệm. Còn mình nói là mình uống 5 muỗng rồi, mình 5 muỗng cà phê là bình thường, mình uống hơn 2 muỗng cà phê đầy, 2 muỗng cơm, 2 muỗng canh cà phê đầy ạ. Đợt đó mình uống là khoảng 34 gram, mà đúng ra nó phải là 3 thìa canh. Nhưng mình uống trải nghiệm chứ mình không phải là uống lâu dài. À, chào Bơ, cô ở Úc theo Bơ uống chanh muối được 1 tháng 21 ngày rồi hả? Tốt hả cô? Cô có những cái biểu hiện cơ thể tốt hơn không? Cô uống chanh muối 300ml 1 chanh, phơi nắng lúc 7 giờ 13 phút được không Bơ? Dạ được. Con thấy lượng muối cô uống là bao nhiêu? Cô uống nửa thìa, một thìa đều được nha. Thì cà phê. Anh Bơ cho em hỏi là em uống được 1 tháng một chanh một muối, mà nhiều lúc chiều đến tối em cứ đầu em cứ vần vần, rồi em sợ tim đập nhanh với đi loạn choạng ngồi xuống. Em bổ sung thêm nước mía xả gừng chanh muối, hoặc là nước mía với lại tí chanh tí muối đó, uống mình bổ sung để dưỡng máu huyết. Nhớ là phơi nắng hít thở sâu. Đối với những cái thể trạng mà người mình nó cứ lân lân khó chịu, nôn nao, cảm giác là lạnh người, thiếu máu, thiếu khí, thiếu huyết đó, cố gắng phơi nắng giúp anh. Tập hít thở sâu nữa, hai cái món nó cực kỳ quan trọng luôn á. Uống mỗi ngày 1/2 chanh và 1/2 muỗng muối, uống lâu dài được không anh? Đúng, uống đến suốt cuộc đời cũng được. Hiện tại cái mức liều duy trì của em mỗi ngày là 1-2 thìa cà phê muối hạt, 1-2 quả chanh, 300-400ml nước ấm, và em uống đến suốt đời. Còn mọi người tùy nha. Còn em uống suốt đời. Mọi người uống chanh muối phải kết hợp phơi nắng, hoặc nếu không phơi nắng được phải vận động, hít thở sâu. Để làm gì? Để cho cái nó bù năng lượng vào, lấy dương khí của trời đất vào. Để cho làm ấm cơ thể, máu huyết được lưu thông. Đó thì nó mới cân bằng cơ thể, chứ nếu mà các anh chị chỉ uống vào và ngồi đợi mình khỏi bệnh, hơn nữa là ngồi một cục ở trong phòng làm việc bật máy lạnh lên, thì nó có khi nó lại mệt hơn, tại vì nó không có âm dương, nó phải cân bằng âm dương đó. Chúng ta uống chanh và nó lạnh đúng không, nó hàn mà, thì chúng ta phải bổ sung bằng hít thở sâu, bằng phơi nắng, bằng vận động, bằng tập những cái bài tập liên quan đến những cái bệnh lý mà mình chia sẻ cho mọi người. Tiểu đường tập bài lăn, huyết áp tập bài lăn, huyết áp tập bài kéo ép gối, suy thận tập bài kéo ép gối, nạp khí trung tiêu, táo bón lâu năm thì xoa bụng, nằm xuống đạp xe đạp, kéo ép gối. Mình có chữ cho mọi người hết rồi, cố gắng mình phải cân bằng, mình có là sức khỏe tốt nhất nha. Mọi người tập làm sao mà mai mốt mọi người mà chỉ cần mọi người hít thở phơi nắng thôi là tay chân mọi người nó ấm lên, sáng ngủ dậy cũng ấm, mà tối nó cũng ấm, mới tắm xong nó cũng ấm. Nó làm sao mọi người, tay mọi người lúc nào nó cũng đỏ như này nè, đó. Nó cũng phải như vậy chứ không phải là tay mà trắng bệch ra. Tay mọi người nè, đó. Đúng không? Tay mình thì lúc nào nó cũng hồng ửng đỏ vậy. Cả hai tay đều vậy. Cả hai tay đều ửng đỏ chứ không phải là trắng bệch nha. Trắng bệch là mọi người bị lạnh tay lạnh chân, là thiếu máu rồi nó lưu thông không tốt á. Tiếp tục nha. Huyết áp tiểu đường uống chanh muối như thế nào Bơ? Huyết áp tiểu đường thì vào kênh YouTube của mình. Mình có đăng những cái clip dài, dài thì không quá dài mấy đâu, hơn 10 phút. Xem thử là suy thận nè, huyết áp nè, tiểu đường nè, xem những clip đó rồi biết dùng như thế nào. Giờ mình chia sẻ không có được đâu, bạn chưa hiểu không dùng được đâu. Em muốn chanh muối hạ cũng gần 2 tháng rồi anh Bơ ơi, một chanh một muối, nhưng triệu chứng ăn không tiêu nó không thuyên giảm ạ. Như thế này, những người có triệu chứng về đường ruột trào ngược HP hay là viêm loét hay kích thích. Các vấn đề về xung huyết kích thích nó lâu hơn là trào ngược HP đơn thuần nha. Tại vì nó có vết thương rồi, nó cần đi thời gian lâu hơn, nó phải trên 2 tháng. Còn mà đối với trào ngược HP đơn giản hoặc là viêm nhẹ, tầm 2 tháng là nó ổn khoảng trên 80% rồi. Thế thì trong cái khoảng thời gian mà chúng ta uống chanh muối hạt á, chúng ta phải kiêng bớt những cái thứ mà nó mang ảnh hưởng đến độc tố. Thứ nhất là suy nghĩ nè, thứ hai là thức quá khuya nè, thứ ba là buổi sáng nên ăn nhẹ. Có thể ăn củ khoai, ổ bánh mì hay là gói xôi, nó còn hơn cái việc mà chúng ta ăn một tô bún, một tô bò kho rồi một dĩa cơm sườn, rất là nhiều dầu mỡ buổi sáng, không tốt cho những người đang có vấn đề về dạ dày, đại tràng. Rồi thứ hai là kết thúc buổi ăn trước 19 giờ tối, buổi tối không nên ăn gì cả, uống một chút nước thì được. Đó, buổi tối không nên ăn. Đó, mình cải thiện cái đó thì mình uống vào nó sẽ cải thiện nhanh hơn. Đó. Một chanh một muối mà muỗng dài á là ok. Đối với liều lượng mà chúng ta có cái biểu hiện về đường ruột á thì nó cải thiện rất là tốt. Tuy nhiên là có những người họ bị lúng loét thì họ cần thời gian lâu hơn. Chúng ta vẫn hoàn toàn có thể duy trì 3, 4, 5, 7 tháng bình thường. Có những người họ uống liên tục 15 năm rồi. Như mình thì mình uống mới 2 năm thôi. Liên tục 2 năm không ngừng nghỉ. Thời gian đầu mình uống cực kỳ cao. Nó cực kỳ nhiều muối. Sau này giờ mình cân bằng thôi, giờ mình uống duy trì thôi. Nên là mình phải cố gắng tích hợp thêm cả phơi nắng, hít thở sâu, đừng để cho cơ thể mình trong trạng thái bị lạnh trì người thì cơ hội cho bệnh tật nó kéo đến. Em ơi, mẹ chị 70 tuổi táo bón lâu năm, uống 1/2 muối, 1/2 chanh, 1 muối ẻ ra phân đen nước. Mẹ không đói, chị uống nước ấm vậy thì tốt không em? Mẹ chị cao huyết áp. Dạ, nếu không đói thì không ăn. Nếu không đói thì làm miếng nước mía đi. Buổi sáng đến trưa không đói thì chỉ làm miếng nước mía thôi là ok rồi. Khoảng tầm cốc 300ml nước mía, bỏ một tí muối hạt, một tí chanh là ok rồi. Nhớ cho mẹ phơi nắng và tập hít thở sâu thì huyết áp nó sẽ cân bằng, nó sẽ về đẹp. Ban đầu uống, mình nói mà người lưu ý nè, ban đầu người bị tiểu đường, người huyết áp uống chanh muối hạt nó sẽ nhích lên. Tuy nhiên nó nhích lên kệ nó, mình hay nói là kệ cha nó. Đó, nó nhích kệ nó. Ví dụ bình thường huyết áp mình 140 đúng không? 150 đúng không? Uống và nó lên 150, 160. Kệ nó không sao hết. Nhưng mà mình quan sát là mình quan sát cơ thể của mình nè. Đầu óc của mình nè, ăn uống của mình nè, ngủ nghỉ của mình nè, xem nó ổn hay không. Đa phần mọi người uống trên nửa tháng đều những triệu chứng nó giảm hết. Trừ những bạn tay chân lạnh, thiếu máu, thiếu khí, thiếu huyết thì các bạn làm ơn giúp mình là bổ sung thêm mía gừng và bắt buộc phải phơi nắng, hít thở sâu. Không phơi nắng thì cũng phải xông người, không xông người cũng phải vận động cho ra mồ hôi để làm ấm cơ thể, hỗ trợ cho cái quá trình thanh lọc thải độc được tốt hơn. Chứ nếu không người nó tiều tụy lắm, trì trệ lắm. Mới thấy có bạn nào tặng quà cho mình. Đó, mọi người cố gắng nha, phải thay đổi. Mình bị viêm xung huyết, uống thuốc tây gây sỏi ứ nước. Mình theo bơ uống chanh muối được một tháng, một chanh một muối, có hết sỏi không bơ. Nó hết sỏi hay không là mình phải tập luyện nữa. Sỏi thận thì mình tập kéo ép gối ngày 200 cái. Còn sỏi mật thì mình nhảy dây hoặc là mình chạy nâng cao gối. Kết hợp với việc ăn thêm thơm dứa một ngày nửa trái nữa. Thì nếu mà nhanh á, thì 10 ngày, nhanh thì 7 đến 10 ngày, còn chậm á, thì khoảng 15-20 ngày nó sẽ đi ra. Nha, nhớ là ăn thêm thơm dứa và tập kéo ép gối. Thậm chí là có người không cần ăn thơm dứa mà họ tập kéo ép gối thôi. Có người không cần tập luôn, nó cũng tự ra, nhưng mà nó lâu hơn. Thế là chúng ta biết chúng ta có sỏi, chúng ta kết hợp ăn thêm dứa đi. Chúng ta kéo ép gối một ngày 200 cái. Vừa khỏe thận, vừa đẩy được sỏi ra, vừa cân bằng được huyết áp, vừa giảm huyết áp cho người bị cao huyết áp. Nó quá nhiều cái lợi lạc cho mọi người đi. Nhưng mà có tốn kém gì không? Nó không tốn kém gì bao nhiêu hết mọi người. Nó không bằng các bạn mà đi một cái liệu trình 4 tháng để chữa lành cái dạ dày của các bạn nha. Mình nói thật, nó còn chưa bằng một cái vé xe các bạn bắt từ quê ra thành phố để khám bệnh nữa. Đúng không? Bây giờ các bạn chỉ 4 tháng thì mình cho cao lắm là 300.000. Nhiều khi cũng chưa bằng một cái vé xe từ ở quê ra Sài Gòn để khám bệnh nữa. Chứ đừng có nói là nội soi một lần 2-3 triệu. Ngày mai mình sẽ đăng cho mọi người coi một clip nội soi các kiểu, làm giấy tờ là hết 3-4 triệu, 5 triệu. Mà uống chanh muối đúng một tháng thôi, hết huyết áp, hết gan nhiễm mỡ, hết mỡ máu, rồi hết rất là nhiều bệnh. Ngày mai lại đăng tiếp. Các bạn thấy vi diệu không? Và mình hay nói với các bạn trên các buổi live rằng là nếu như các bạn may mắn gặp được mình chia sẻ phương pháp trị liệu tự nhiên bằng chanh muối hạt để khỏi bệnh một cách đi từ gốc đi ra, không có chữa ngọn, thì nếu các bạn hết bệnh, các bạn hãy dành ra một ít tiền của mình, 500, 700, 1 triệu, 2 triệu, làm điều thiện lành, làm điều tốt, giúp cho những người thật sự cần. Có khi là chỉ cần là một hộp cơm thôi, có khi là cái bánh thôi, có khi là mua cho người ta, giúp cho người ta 10 tờ vé số đi. Đó, hãy phát cái tâm thiện của mình ra để giúp đời, một chút thôi. Mà tự nhiên các bạn làm như vậy, bạn sẽ có nhiều điều lợi lạc lắm. Cuộc sống của các bạn sẽ gặp những cái điều nó tốt đẹp hơn. Thay vì các bạn tốn 50 triệu để chữa bệnh, bây giờ tốn có 500 ngàn để hết bệnh à? Thôi mình dành ra khoảng 1 triệu đi, mình gặp những người khó khăn, mình giúp họ, giúp bằng cái tấm lòng của mình. Đó, mình mong muốn tất cả mọi người như vậy. Mình không cần mọi người donate, thưởng quà, tặng quà cho mình. Các bạn theo dõi, các bạn theo lượt theo dõi Facebook của mình. Mình có được một chút, mình có được một chút từ cái việc quảng cáo, nhưng mà nó không đáng, nhưng mà mình cũng vui. Còn ngoài ra, nếu các bạn khỏi bệnh được trong một khoảng thời gian ngắn và một số tiền rất là ít, thì mong rằng các bạn phát tâm tâm từ thiện của mình á, phát ra giúp những cái mảnh đời khó khăn, giúp cho họ muối, giúp cho họ chanh để họ chữa bệnh, giúp cho họ cái công thức mà mình đã khỏi bệnh chia sẻ rộng khắp ra. Mình muốn là như vậy. Hiện tại bây giờ rất rất nhiều người dùng rồi, hàng triệu người chanh muối, dùng chanh muối hạt rồi, và họ cải thiện rất là tốt. Và mình cũng biết rằng là bên cạnh đó cũng có một số các bạn không cải thiện được. Thôi thì tùy duyên các bạn ha. Em bị táo bón hơn 30 năm. Uống mỗi sáng một chanh, một thìa muối và 300 ml nước ấm 10 ngày nay, nhưng bà hướng dẫn kết quả hơn cả mong đợi. Trước đó em đi bệnh viện điều trị tốn nhiều nơi mà không khỏi. Đó, ví dụ như chị này bị táo bón, anh chị không biết nha. Đó, ví dụ như bây giờ khỏi được một cái bệnh, chỉ cần hết táo bón là anh chị hết được các bệnh khác. Hết táo bón sẽ hết tiểu đường, sẽ hết cao huyết áp, sẽ hết đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình, hết đau nhức mỏi, hết đau xương khớp. Có thể xương khớp chưa hết đâu, nhưng mà nó giảm rất là nhiều. Đó, từ cái việc mà sạch táo bón, từ từ từ từ một vài tháng sau tự nhiên nó bay hết những cái căn bệnh. Quý giá không? Thật sự quý giá đúng không? Bơ chị uống được nay 1 tháng rồi, sao mấy ngày nay chị hay bị chóng mặt? Và bị rối loạn tiền đình hả? Cố gắng phơi nắng, tập hít thở sâu, bổ sung thêm công thức nước mía xả gừng chanh muối nếu như chị huyết áp thấp, chị thiếu máu. Nhớ nha, nếu như mà chị uống chanh muối cũng phải phơi nắng hít thở sâu, uống công thức mía xả gừng chanh muối càng phải phơi nắng hít thở sâu, nhất là dành cho những người bị thiếu máu huyết, thiếu máu, thiếu khí, người trì trệ nặng nề. Nhớ nha, mọi người uống đi, mọi người thay đổi hít thở, phơi nắng, đi bộ chân đất một thời gian, các anh chị sẽ cải thiện sức khỏe rất là tốt. Còn các anh chị bây giờ ăn uống độc tố nhiều quá rồi, mình không thay đổi lối sống và mình chỉ uống vào với mong rằng là mình sẽ hết bệnh, thường nó sẽ không hết được đâu. Mình phải thay đổi, nếu không thay đổi thì cực kỳ khó. Em bị viêm gan B, anh bơ chỉ giùm em cách uống càng xoa. Càng xoa thì em mua khô á, thì mỗi ngày em uống khoảng từ 70 gram đến 100 gram, em nấu nước uống. Lượng nước thì từ vài trăm ml cho đến 1,5 lít, 2 lít gì đó, tùy vào nhu cầu nước của cơ thể. Cứ sáng uống chanh muối hạt, còn trong ngày uống cây ăn xoa, uống 1 tháng, 1,5 tháng gì đó, ngưng. Rồi đi khám, cho kết quả. Mẹ em 73 tuổi, bị tiểu đường, đã uống chanh muối hạt được 1 tháng và phơi nắng, vừa uống chanh muối hạt, vừa tiêm insulin do đường cao. Mẹ em tối hay bị đau đầu và đói bụng, thường xuyên có sao không anh? Thường xuyên đau đầu thì do thiếu đường. Đây là bổ sung thêm nước mía, nếu mà uống được 1 tháng rồi đúng không? Bổ sung thêm mỗi ngày khoảng 300 ml nước mía pha loãng ra vắt chanh, bỏ bỏ muối hạt, rồi có thể là nướng gừng đập dập vào hoặc là nấu theo công thức mía xả gừng chanh muối cho mẹ uống, và phải phơi nắng và tập hít thở sâu. Ngưng insulin càng sớm càng tốt. Càng tiêm insulin càng thiếu đường. Càng tiêm insulin càng bị run tay run chân, mờ mắt, đau đầu. Nên là các bạn đi một phương pháp thôi. Mình biết rằng là tâm trạng các bạn lo lắng, sợ hãi rằng là nếu mà bỏ thuốc không lỡ mình đột tử, mình chết liền thì sao? Nhưng mà không, đủ duy trì công thức dù là cao huyết áp hay là tiểu đường, duy trì từ 1 tháng trở lên, bắt đầu chúng ta rời xa thuốc được rồi. Thay vì hồi trước là tiêm 1 tháng 3 mũi, ví dụ vậy, thì bây giờ 1 tháng tiêm 1 mũi thôi. Hả? Có những người 2 ngày là phải tiêm 1 lần. Chúng ta hoàn toàn không có cần tiêm. Thay đổi lối sống, thanh lọc cơ thể là không cần dùng thuốc. Nó nên mình nhắc cho bạn biết rằng là bỏ thuốc, bỏ càng sớm càng tốt, càng tiêm càng bị thiếu đường. Cơ thể chúng ta mà không có đường là chỉ mụn mờ mờ mắt thôi, run tay run chân. Em đang chạy thận ở bệnh viện, chuẩn bị ghép thận, bệnh lupus ban đỏ thì phơi nắng được không anh? Được hết. Ông trời ông không có hại ai hết, nên bệnh gì cũng có thể phơi nắng được, không có bệnh nào là không phơi nắng được, chỉ có bệnh sợi đen da là không không phơi nắng được thôi. Bị lướt. Uống được trong buổi tối không anh ơi hả? Buổi tối thì trước khi đi ngủ thì uống khoảng 100 ml nước ấm, một tí muối và không chanh, cảm ơn Thái Nguyên tặng mình 2 đô. U có ai mới tặng mình 9 đô. Để mình chưa thấy. Để mình đọc cái. Dạ cảm ơn chị Linda. Cảm ơn chị Linda tặng em 9 đô 99. 10 đô. Hôm rồi chị xem có một kênh giả mạo bán kem chống nắng. Bơ yêu nắng chứ bơ không có chống nắng. Nên mọi người tự hiểu đi. Không lẽ mình bày mọi người phơi nắng mà mình bán kem chống nắng. Bôi vào cho ung thư à. Phơi nắng còn bôi chống nắng vào cho ung thư à. Còn phơi nắng thích bôi á, bôi dầu mè vô. Từ từ nha, bị trôi tin nhắn quá mình kéo lại nè. Chứ bị trôi của mọi người. Em bị viêm thực quản trào ngược vào ban đêm lúc ngủ. Cả hai tuần nay bị đàm nhiều. Em đã uống chanh muối buổi sáng, nhưng lúc tối ngủ bị trào ngược và ho đàm. Mới uống 2 tuần xin như vậy em. Cả tháng người ta còn bị triệu chứng kìa. Em phải uống thời gian tính tháng chứ còn mới có 1-2 tuần mọi người mong hết, không có chuyện ở đâu. Cô ở mãi ngoài Bắc, cảm ơn Bơ. Cô vẫn đang theo dõi và uống một tuần đều một tuần nay. Một chanh, một muối, thở 13 phút, 7 giờ sáng. Dạ tốt cô ạ, à. Chúc cô sức khỏe. Cô duy trì như vậy, cô không cần uống thuốc gì hết. Suốt đời cô không cần uống thuốc. Trừ khi là mình bị những cái vấn đề tai nạn thôi. Chứ còn thật sự uống duy trì như thế này kèm phơi nắng tập hít tại sao mọi người không bị bệnh. Đó ví dụ thời tiết khí hậu nó độc quá, mọi người hơi nhức mọi người xí ở cảm cảm chút xíu, kệ nó, không uống thuốc. Mắc gì phải uống thuốc. Mình là hơn 3 năm rồi mình không đụng đến thuốc á. Mặc dù cũng có những lúc mình mệt mỏi, cách đây tầm 10 ngày mình vẫn mệt mỏi 3-4 ngày á. Mình mệt, người mình nó ế oải, mình hơi sụt xịt tí, nhưng mà mình không cần phải uống thuốc gì cả. Mình cứ mỗi ngày duy trì chanh muối hạt, sáng mình uống nước mía. Đây, mỗi ngày mình làm chai này. Chai này của mình là gần 1 lít. Thì mình có đá trong đây nữa. Đá thì đá sạch mình tự làm. Đá sạch mình tự làm. Mình uống đá bởi vì mình uống giải khát, mình uống cho nó ngon và nó bổ cho cơ thể thôi chứ nó còn không phải mình uống trị bệnh. Nếu uống trị bệnh thì uống ấm nha. Còn mình là mình không bị bệnh nên mình thích uống mình uống đá thôi. Uống miếng nước đã. Khi mọi người thanh lọc cơ thể bằng chanh muối hạt đủ lâu. Cái này mình nói nghiêm túc nè. Mỗi ngày các bạn uống đều đặn 2 lít nước mía. Mình nói thật nha. Khi đã thanh lọc cơ thể đủ lâu bằng chanh muối hạt, một ngày các bạn uống 2 lít nước mía nó cũng không bao giờ dư đường. Không bao giờ dư đường. Ngày nào mình uống một chai này. Mấy tháng này ngày nào cũng một chai này. Dường như không có ngày nào không có uống. Ngày nào mà không mua mía được mình cũng pha đường mật mía mình uống. Nhưng mà những người lớn tuổi thì uống được nhưng mà hạn chế nha. Mà uống phải nhớ phơi nắng, vận động cho cơ thể mình nó ấm lên để nó hấp thu tốt. Chứ uống mà ngồi vào máy lạnh hay là ngồi một cục trong nhà mà sợ nắng là không được nha mọi người. Nó bị trì người á, nó không hấp thu tốt đâu. Mình uống được 1 tháng rưỡi, 2 chanh, 2 muối, 2 thìa cà phê muối với 300ml nước ấm có tăng liều. Như vậy được rồi, bạn uống thêm là 1, 2, 3 tháng gì nữa thì bạn giảm liều 50% lại, gọi là 1 thìa, 1, 2 quả chanh thôi, 300-400ml nước ấm và uống duy trì có thể đến suốt cuộc đời nha. Chị ở Mỹ, chị ở Mỹ hả? Dạ, chị ở Mỹ này em, chị uống được gần 3 tháng rồi, khỏe ra em ơi, chồng chị cũng uống luôn, bỏ thuốc huyết áp. Và bây giờ cả gia đình chị uống luôn, nội ngoại uống hết, cảm ơn em nhiều. Nói chung là mình đọc thấy là mình vui. Mà mình biết mọi người áp dụng được cái phương pháp này nó rẻ tiền đúng không mọi người. Bên Mỹ thì nhiều khi uống nước mía nó mắc tiền. Có khi một ly nước mía có thể là vài đô đúng không. Ở Việt Nam mình thì 10.000 uống mỏi mệt, 15.000. Đây, mỗi ngày mình uống một cái chai này 15.000. 15.000 mình uống mỏi mệt luôn. Còn bên Mỹ có khi là cả 100.000 một chai này đó. Có khi hơn 100.000, 150.000 một chai này đó. Nên ở Việt Nam còn có mía, mọi người tranh thủ mọi người uống đi. Mai mốt lỡ mọi người giàu mọi người đi Mỹ không có mía uống đâu. Muối cũng vậy, qua đó kiếm muối hạt cũng khó nữa. Hôm rồi chị xem có một kênh giả mạo rồi em nói là buổi tối uống được không anh? Rồi luôn. Chị uống 2 chanh 2 muối, 300ml nước ấm, đi như sổ ruột, 2 lần hết sạch. Chị bị trào ngược dạ dày thực quản 3 năm rồi, bị viêm, manh tràn, đau, hố, chậu. Hỗ trợ phải, chị uống rất là ok. Uống như này bao lâu Bơ ơi hả? Nếu như mà chị cảm thấy trong vòng 2, 3, 4, 5 tháng thì chị cảm thấy cải thiện sức khỏe tốt rồi thì chị giảm 50% lại và chị duy trì suốt đời. Em duy trì suốt đời đó. Còn mọi người tùy. Sợ thì uống ít, không sợ thì uống cái liều lượng như em nói à. Giảm 50%, giảm 70% và uống suốt đời. Tập thói quen hay sáng nào cũng uống, sáng nào cũng uống. Nó có hại gì đâu. Nó tốt cho mình, mắc gì mình không uống. Của trời cho mà không biết tận dụng. Trời không cho chúng ta những cái viên thuốc. Trời cho chúng ta cỏ, cây, ánh nắng, muối, biển, đất, cỏ cây đều là thuốc. Tại vì chúng ta chưa khám phá hết, chúng ta chưa biết được tác dụng của cây cỏ thôi. Bất kỳ cây cỏ nào cũng là thuốc. Hoặc là anh chị mình đi theo con trâu con bò, cứ đi theo con trâu con bò, cứ con trâu con bò nó ăn được cây gì thì cây đó là thuốc. Con dê nó ăn được lá ngón mà. Con bò ăn lá ngón chết chứ con dê ăn lá ngón không chết. Mình nghe vậy thôi chứ mình cũng chưa xác thực nha. Mình có người quen 80 tuổi đang chạy thận, một tuần 3 lần thì mình có uống muối chanh được không? Bơ ơi, nếu còn đi tiểu được và nếu phơi nắng được, tập luyện được thì uống, còn nếu không đừng uống. Này khuyên thật, 80 tuổi rồi, chức năng nó bị suy giảm nhiều rồi, nếu phơi nắng được thì uống, còn nếu không. Nhưng mà tại sao mọi người lại chạy thận ta? Mình không biết là tại sao phải chạy thận. Mọi người có biết rằng chạy thận sẽ không bao giờ hồi phục được thận và càng ngày sẽ càng suy hơn không? Mọi người có biết điều này không? Sao cứ chạy thận ta? Trong cái chanh muối nó hoàn toàn có thể hồi phục thận cho các bạn. Kèm với việc phơi nắng, hít thở, tập những bài đơn giản như là kéo F4 nạp khí trung tiêu, nó hoàn toàn có thể hồi phục thận một cách tự nhiên, an toàn, lành tính, không tốn kém. Sao các bạn lại phải đi chạy thận tốn một tuần cả chục triệu đồng ta? Nó có lành đâu. Chạy thận không bao giờ lành được thận. Anh Bơ ơi, em dùng được 10 ngày rồi nhưng sao khó đi ị quá mà nó đau thắt hai bên hông quá anh ơi hả? Đau thắt có nghĩa là nó co bóp, nó muốn đi mà chưa đi được. Em tăng muối, tăng nước lên, rồi em đi bộ một hồi là nó ra, nó sổ ra rất là nhiều. Uống sau ăn sáng được không Bơ? Được, tuy nhiên uống trước ăn sáng là bổ tốt nhất, dù là có lửng loét hay là chào ngược HB hay bị có thích gì cũng vậy. Uống nó khó chịu nhưng mà nó sẽ tốt nhất. Chị 47 tuổi, gần 3 tháng, bao tử khỏe. Kinh chị có sớm một tuần nhưng mỗi tối mặt nóng bừng. Bây giờ chị nên uống thêm gì không? Đang uống mỗi ngày chanh muối, một ngày sổ đều. Nói chung là chị vẫn còn sổ thì cứ cho nó sổ đi. Tại vì có nhiều người họ độc tố nặng á, họ sổ lâu lắm. Hơn nữa là thức ăn thức uống của mình độc thì kệ, nó còn sổ thì cứ cho nó sổ. Tuy nhiên chị phải bổ sung thêm chứ không phải là chị để cơ thể mình nó tiêu tụy mỗi ngày. Nó sổ ra thì cơ thể mình sẽ bị sụt cân á. Nó sổ nhiều mà, thì chị có thể bổ sung thêm nước mía. Bên đó không có thì chị có thể mua ở Việt Nam là mật mía, chị có thể thay thế. Nếu mà chị cảm thấy người lạnh mình có thể bổ sung là mía gừng xả rồi chanh muối đó, mình uống cái đó mỗi ngày rồi mình ăn uống bổ sung thêm nữa là cơ thể mình từ từ nó cân đối, chứ không cần phải là cái gì cao sang đâu. Mẹ em 73 tuổi bị tiểu đường, đã uống chanh muối hàng một tháng. À, trả lời rồi anh Bơ ơi, em uống chanh được 2 tháng, sáng em uống dầu dừa rồi uống chanh muối, uống chanh muối rồi uống dầu dừa, mà 3 ngày nay em bị đi tiểu ra máu. Lâu lâu em mới chạy máu một lần và đi nặng á anh. Và nặng đi người á anh. À, trường hợp mà nếu mà em đi tiểu ra máu thì em lên mạng á, em vẫn uống chanh muối hạt nha. Em vẫn uống chanh muối hạt giảm liều một chút xíu. Thế thì em lên mạng, lên be á, anh nói be là hiểu đúng không? Mua, anh thấy mấy cái shop á, nó có bán là lá khô á, em mua mã đề, rau bắp, rau ngô á, cỏ chanh, rau má, kim tiền thảo, rồi nó có bán, anh thấy có mấy shop nó có bán chung những cái đó đó. Em mua một thứ vài lạng vậy đó. Rồi mỗi ngày em lấy nhím đầu tao ngón tay đây, em bỏ vô, em nấu, em rửa rồi em nấu nước uống. Nấu 2-3 ngày là hết đi tiểu ra máu. Rau ngô nó sẽ giúp hết đi tiểu ra máu. Còn mấy cái loại kia là làm mát lợi tiểu. Thanh lọc thận, thanh lọc cái đường tiết niệu á. Uống 2-3 ngày sẽ khỏi, nhưng mà em uống khoảng tuần 10 ngày đó. Còn em vẫn duy trì uống muối. Bị candida hay sao mà uống dầu dừa? Anh nói thêm về lupus ban đỏ đi ạ. Bệnh này kiêng nắng tuyệt đối nên em chưa dám. Em cứ, thứ nhất là em kiêng nè. Thứ nhất là em kiêng sữa. Tất cả các loại sữa bò, sữa tươi, sữa hột em bỏ hết. Em có thể uống được sữa hạt. Em có thể uống được sữa hạt lành tính thì em uống. Gọi là đậu sạch thì em uống. Nơi nào bán uy tín chất lượng thì em uống được. Rồi em bỏ thịt đi. Em có thể ăn cá cũng được cho nó đỡ. Còn nếu kiêng được thịt cá luôn thì tốt. Tại vì bệnh lupus ban đỏ thì là cái bệnh mà hệ miễn dịch mình suy giảm càng kịp. Đó. Nên kiêng thịt, bởi vì thịt của mình nó ăn và nó khó tiêu và nó tiếp tục nó tạo độc, bởi vì cơ thể của mình rất là nhiều độc. Rồi tiếp tục là kiêng những thứ tinh luyện, dầu mỡ công nghiệp. Em kiêng như vậy phải muốn chanh muối hạt nhiều vào. Em muốn bắt đầu nửa thìa một chanh hoặc là nửa chanh rồi 300ml nước ấm. Tiếp tục là em tăng mỗi ngày lên, có thể là được 2 thìa cà phê muối hạt và 2 3 4 5 6 quả chanh gì đó tùy em. Em thấy áp dụng được chừng nào em áp dụng. Và tiếp tục phơi nắng sáng thôi, phơi nắng khoảng 7 8 giờ sáng thôi và tập hít thở sâu. Em duy trì như vậy thì em mới khỏi bệnh được. Nó phải cân bằng cơ thể âm dương, hít thở, vận động. có lạnh thì phải có nóng. Còn nếu em không dám phơi nắng thì em có thể tập thể dục, tùy em. Còn anh nói rồi, ông trời ông không có hại ai hết. Ánh nắng của ông là ông ánh nắng năng lượng tối cao rồi, nên là nó không hại ai hết. Chỉ là chúng ta tự hại chúng ta thôi, cái miệng chúng ta tự hại chúng ta thôi, con người tự hại nhau thôi. Nên là con người chê cái ông trời, bảo là ông trời có hại. Không có, ông trời không bao giờ hại ai hết. Tất cả những cái gì miễn phí ở cuộc đời này, ông trời đều cho chúng ta miễn phí hết, mà chúng ta còn không biết tận dụng, mà chúng ta còn chê. Mình chỉ mong hết ba tử và sỏi mình cố gắng tập luyện. Cứ tập luyện là khỏi chứ cái gì đâu mà không khỏi. Cô ngồi thiền lúc 4 giờ sáng đến 6 giờ, còn cô ngồi 2 tiếng không giỏi vậy. Cô uống một chanh một muối, hít thở được 15 phút, 13 phút. Vào 4 giây, giữ bụng 16 giây, ra 8 giây. Ra 8 giây là tối thiểu, cô thở ra dài hơn thì càng tốt nha cô nha. Đừng để hụt hơi là được. Xong cô tập thể dục 8 giờ xong cô mới ăn có được không bơ? Dạ tuyệt vời luôn. Cô thói quen như vậy là cô không có bệnh đâu. Mọi bệnh tật nó tăng biến luôn. Chia sẻ ra như vậy thì căn bản là tốt rồi. Tuy nhiên còn thiếu nhiều lắm hả? Thiếu, anh thấy, anh biết những cái gì thì anh cứ lập một cái kênh đi, anh chia sẻ cho mọi người thêm. Anh cảm thấy kiến thức của anh có thể giúp đời được thì anh cứ chia sẻ thêm. Em đâu nói là em giỏi hay những kiến thức của em là tất cả đâu. Còn nhiều phương pháp khác tốt lắm. Nhưng mà ai hữu duyên thì họ theo em thôi. Em đâu có bắt ai đâu. Anh có kiến thức thì anh cứ chia sẻ giúp đời đi. Mình đừng có ngồi mình comment, mình hãy giúp đời đi. Chị uống chanh muối được 3 tuần rồi, nhưng mấy hôm nay bị nhức đầu, có sao không em bơ hả? Chị bên Mỹ hả? Chị Linda, chắc chị bên Mỹ đúng không? Chị có thể mua nước mía không? Chị bổ sung thêm nước mía đi. Bởi vì trong quá trình mổ chúng ta xả ra nhiều, chúng ta bị thiếu. Chúng ta bị thiếu chất. Nó nạp khoáng từ muối thôi, nhưng mà nó vẫn còn thiếu đường. Thì những người mà đau đầu hay bị thiếu đường và thiếu oxy, chị bổ sung thêm nước mía nè. Chị cho tí muối hạt với lại bắt một tí chanh vào, chị uống, uống nhâm nhi. Đó. Sau đó chị phơi nắng và tập hít thở sâu, rất là quan trọng nha. Phơi nắng và hít thở sâu. Tại vì mình nhắc lại cho mọi người nè, não của chúng ta đó, nó điều khiển cả cơ thể chúng ta đúng không? Não nó chiếm 2% trọng lượng của cơ thể. Ví dụ một người 60kg thì não của chúng ta nó khoảng tầm 1,2kg, đúng chưa? 2% trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên dù nó chiếm 2% cơ thể, trọng lượng cơ thể thôi, và nó khoảng 1,2kg thôi, nhưng mà nó chiếm một cái lượng đường rất là lớn. Tại vì não nó cần đường rất là nhiều, đường tự nhiên nha. Và nó chiếm 25% lượng oxy mà chúng ta hít vào mỗi hơi thở. Nó hít vào không cần biết bao nhiêu, nó lấy 25%. Não nó cần 25% đã, là nó chiếm quá lớn đúng không? Nên là chúng ta cần phải hít thở sâu. Mỗi ngày, một ngày 2-3 lần đều được. Chúng ta càng hít thở sâu, chúng ta càng làm chậm quá trình hô hấp, thì máu huyết nó sẽ càng lưu thông tốt hơn. Đó. Khi mà chúng ta ngưng thở, hoặc là làm chậm quá trình hô hấp, gọi là ngưng thở, thì buộc hệ thống mạch máu, tim mạch của chúng ta nó sẽ hoạt động nhiều hơn, buộc nó phải lưu thông máu huyết tốt hơn. Giống như việc chúng ta bị bóp cổ đi. Đó. Bóp cổ tại sao một hồi là cái mặt mình nó lại đỏ bừng lên? Bởi vì máu huyết nó bắt đầu nó đẩy lên não, đẩy lên nhiều gấp mấy lần bình thường. Bắt đầu là nó đỏ mặt, máu huyết nó lên nhiều nó đỏ. Chúng ta thả ra lại cái này nó hết đỏ, máu huyết nó bơm nhiều hơn. Đó, cho nên là cái việc mà làm chậm quá trình hô hấp hay là ngưng thở trong là 1 phút, 2 phút, ai có thể ngưng 2 phút thì càng tốt. Đó. Thì cái việc lưu thông máu huyết nó sẽ tốt hơn. Đó, kết hợp với phơi nắng. Cứ như vậy đều ít nhất là 10 ngày anh chị sẽ cải thiện về sức khỏe, ngủ ngon giấc hơn, sâu giấc hơn, không bị chập chờn, không bị mơ mộng, không bị thức giấc đêm. Đó, mình cải thiện như vậy. Chanh muối đi bộ phơi nắng sức khỏe cải thiện lên nhiều, cảm ơn bơ nhiều lắm. Dạ. Biết ơn bơ nhiều lắm, lúc đầu nghe bơ chia sẻ không tin. Giờ không tin là không được, chị khỏi 90% rồi, cảm ơn bơ ạ. À. Dạ. Nghe mà mát ruột quá. Em còn hút thuốc nhưng sáng nào cũng áp dụng chanh muối hạt như anh bơ chỉ thì có được không ạ? Hút thuốc không nhiều lắm nhưng thói quen, không sao. Nói chung là mình biết những cái gì xấu, mình biết mình ăn gì, mình uống gì, mình đưa gì vào cơ thể, và mình biết mình cải thiện sức khỏe là được rồi. Chúng ta không cần quá cực đoan. Chúng ta vẫn biết bia rượu nó xấu và nó không tốt, nhưng mà chúng ta thỉnh thoảng vẫn dùng. Còn ai đam mê thì nó là một vấn đề khác. Chúng ta biết thuốc nó không tốt nhưng mà thôi, thói quen của mình. Mình không bỏ được đâu, cái công việc của mình nó cần phải có thuốc để nó tập trung hơn. Đó, cái thói quen rồi. Thôi không sao. Chúng ta biết chúng ta ăn gì, làm gì, thanh lọc cơ thể, thay đổi thói quen tốt để bỏ những thói quen xấu là được rồi. Đó, mình không cần quá cực đoan, nhưng mình phải biết mình làm gì. Anh Bơ ơi, em uống chanh muối được hơn 2 tháng, đã tăng lên 3 chanh và 1 muỗng rưỡi muối. Nhưng dạo gần đây em bị tiểu ra máu hả? Được 3 ngày rồi, em cảm thấy hơi nặng nề hả? cái việc tiểu ra máu thì em bổ sung em uống cái nước lá như anh nói đi, em vẫn uống chanh muối. Chanh muối thì theo anh thấy nếu như mà em uống được bao nhiêu 2 tháng rồi, hơn 2 tháng rồi, đối với liều lượng như này thì anh nghĩ rằng em nên giảm 50% lại và em duy trì lâu hơn. Còn lại nếu như mà em sau em khi em giảm mà em vẫn còn cái triệu chứng mà cảm thấy đi tiểu nó bút á, nó có thể ra tí máu á, thì em uống thêm nước lá. Ở đây em có thể là mua mã đề nè, một số shop trên trên be nó bán rẻ lắm, không mắc đâu, vài chục ngàn hay 100 ngàn hơn gì đó. Mã đề nè, rau bắp, rau ngô, cỏ chanh, rau má, kim điền thảo, thích thì bỏ thêm đậu đen xanh lòng rang uống vào để bổ thận, dưỡng thận, chống viêm tiết niệu, viêm đường tiết niệu nha. Uống thêm vô, uống từ 3 ngày đến 7 ngày 10 ngày gì đó tốt thôi, uống là nó lọc thận, tốt cho thận. Mình bị trào ngược và đau dạ dày, mình mua hạt sen để uống trị bệnh dạ dày thì biết đến bơ. Mình vừa uống chanh muối, nước ấm, vừa kết hợp uống hạt sen được không bơ hả? Hạt sen của đồng bào hả? Mình cũng chưa trải nghiệm cái hạt đó, nhưng mà nó được không sao hết. Một là bạn cứ uống chanh muối hạt đi, thời gian nó khỏi về trào ngược mà. Trào ngược là chuyện vặt vãnh đối với chanh muối hạt. Còn các bạn có thể kết hợp không sao hết. Cách ra khoảng 1 tiếng trở đi thì mình uống 2 lít nước, mua đóng hộp, tính ra tiền Việt chắc phải 300 400 bạn ạ. À, mình ở xét mình uống theo bạn chanh muối thấy rất là ok, cảm ơn. Đúng rồi, nếu mà nước mía là 2 lít, 2 lít là khoảng 300 đến 400 ngàn mắc điếng ha. Ở Việt Nam mình lít 25 ngàn uống tẹt ga luôn, vậy là bên đó nó mắc hết gấp 15 lần. Nên là ở Việt Nam mà còn có nước mía uống nó tuyệt vời mọi người. Uống miếng nước chạy quảng cáo. Bơi phơi nắng lúc 7 giờ sáng có tốt không hay là phải lúc trưa lúc chiều? Đối với người người lớn tuổi hay là em bé thì phơi tầm 7 8 giờ sáng, tại vì giờ đó nó dịu. Những người già với người em bé thì mình khuyến khích giờ đó. Còn đối với thanh niên nha, thanh niên á, nếu mà phơi thì từ 9 giờ đến 2 giờ 3 giờ chiều là ok, trong khoảng thời gian nó thích phơi lúc nào phơi được hết nha. Dạ đúng rồi, Emicanida mới sổ ra, nếu hết thì có nên uống dầu dừa hay dầu gì không anh ơi? Do em bị ca vú anh à, ca vú anh nói thật là không khó. Ca u xơ nang hay là bị ung thư thì kiêng, kiêng những thứ anh hay nói á, tức là kiêng nạp độc. Độc ở đây chính là đường tinh luyện, muối tinh luyện, thức ăn công nghiệp, dầu mỡ công nghiệp. Rồi tiếp tục là hạng hạng nặng đầu tiên chính là sữa, sữa gây viêm cực kỳ nặng. Sữa bây giờ nó không tốt đâu, sữa bò, sữa hộp không uống. Rồi kiêng bớp thịt, những cái loại thịt trâu chó gà, trâu chó mèo, kiêng luôn gà cũng được, ăn cá thôi, ăn cá biển, cá hồ thôi cũng được. Nếu như mà em không thể bỏ thì em có thể ăn cá trong thời gian đi cho nó lành. Rồi kiêng như vậy nha, rồi cứ uống chanh muối hạt, uống chanh muối hạt vào, phơi nắng, tập hít thở sâu. Nếu mà em đủ tin tưởng ở bơ, hoặc là nếu em đã đi phương pháp Tây y rồi mà không khỏi, hoặc là em không thích Tây y, em không thích mổ xẻ, thì em cứ làm theo anh đi. Khi cơ thể mình nó thanh lọc mỗi ngày máu huyết của mình nó sẽ thay đổi. Máu huyết của mình 4 tháng nó sẽ đại thanh lọc một lần, có nghĩa nó thay mới hết hoàn toàn máu luôn. Nó lọc máu hết luôn. Thì em duy trì 4 tháng đi, 4 tháng trở lên em sẽ thấy cải thiện. Anh không nói bốc phét đâu. Dám kiêng, dám uống và dám phơi nắng, hít thở sâu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ca hay là UT máu đều vậy. Anh bơi em uống chanh muối hạt, người nó cứ lâng lâng choạng choạng, tim đập nhanh một xíu rồi bình thường lại. Em uống nước mía đá không bỏ gì hết mà uống vô là người nó mệt mệt. Cho em hỏi là bị làm sao hả? Em uống bao nhiêu chanh bao nhiêu muối chứ phải cho anh biết chứ. Còn uống vô mà cảm thấy tim đập nhanh là do muối, cái lượng muối nó hơi nhiều so với em. Nếu mà em mới bắt đầu uống thì em uống ít lại một chút và uống xong nếu có nắng thì phơi nắng nhẹ, còn không vận động nhẹ và tập hít thở sâu để cho nó cân bằng nhịp tim, cân bằng máu huyết, cân bằng huyết áp, đó nó làm ấm cơ thể của em lên. Chứ nếu không là em uống một cái lượng mà cơ thể em chưa thích nghi được, bắt đầu nó sẽ cảm thấy khó chịu nha. Nếu mà người lạnh thì em nướng gừng em đập dập em bỏ vào, hoặc là nấu theo cái công thức mía sợi gừng anh chanh muối anh hay chia sẻ đó. Anh ơi, bài thuốc rau bắp mã đề bên em không mua được do em không ở Việt Nam hả? Em chỉ mua được rau má tươi ạ. À, hả? Nó chưa đủ em mà, nó phải có là mã đề rau bắp với lại là rau má. Em kêu người nhà mua đi, mua cái cỏ lá này gửi qua bên nước ngoài dễ mà, nó đâu phải là thuốc đâu, nó chỉ là cây cỏ thôi. Em nói người nhà mua ở đây đi, mua mỗi thứ khoảng nửa ký đi, hay là mỗi thứ 3 lạng đi, rồi ép vô, ép hút chân không rồi gửi qua bên đó để dành mình uống cả năm. Bên đó thật sự nó khó mua mà, nên những cái gì mà rẻ rẻ ở đây mọi người mua mọi người gửi qua đi, bây giờ gửi qua đâu có khó đâu, có dịch vụ gửi qua hết. Candida là bệnh gì vậy anh? Em mới nghe là Candida là bệnh nấm, nấm ở vùng âm đạo cũng có, nấm ở đường ruột cũng có, bao tử cũng có. Nấm Candida để uống dầu dừa là hết. Cơ mà vào mùa đông không có nắng thì phải làm sao anh bơi? Đúng là ông trời không hại ai bao giờ, chỉ có con người hại nhau. À, không có nắng thì mình vận động, mình thay thế được em. Còn có nắng là mình tranh thủ mình phơi nắng, nắng nó tốt. Đó, chứ mọi người hãy tự nhìn nhận là đây ông trời cũng không hại gì ta đó. Anh ơi, anh bơi hai chân em thường xuyên bị to ra, mắt thường có thể nhìn thấy hả? Anh không biết cái bệnh này em ơi. Anh ơi, em bị bụng to, dễ bị đầy hơi, khó tiêu, uống chanh muối hạ có giảm không anh? Hết luôn chứ giảm gì. Còn cường giáp bị tim đập nhanh thì sao anh hả? Cũng uống chanh muối hạt, cái liều thích nghi 1/4 hạt, 1/4 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm, uống từ từ từ từ, thích nghi tăng dần từ từ. Trong clip, trong cái kênh YouTube anh có đăng cái chị đó bị cường giáp bao nhiêu năm á, lâu rồi, chắc cũng phải chục năm á. Uống thuốc hàng ngày, mà bây giờ bỏ thuốc rồi, đâu cần uống thuốc nữa, mà bỏ thuốc càng khỏe hơn, không bị phụ thuộc vào cái gì hết á, phụ thuộc vào chanh muối thôi, chanh muối nó có hại ai đâu. Anh Bơ ơi, phơi nắng hít thở sâu có cải thiện về tâm trí không anh? Hay lo âu á? Có, phơi nắng có, nắng nó làm em bớt lo tâm trí, cái này chia sẻ thật. Bổ sung thêm nước mía đi. Rối loạn lo âu là bệnh của tâm đúng không? Tâm mà nó lo âu thì nó lo lắng, mà tâm chính là gì? Tâm trong Đông y chính là tim. Tim là hỏa, hỏa là máu. Cứ uống chanh muối hạt rồi bổ sung thêm mía sợi gừng chanh muối rồi để phơi nắng hít thở sâu. Bơ cho hỏi, Bơ có biết tiến sĩ bác sĩ Brian Addis không Bơ hả? Không, mình không biết bác sĩ này. Họ có khi là mình có xem mà mình không biết tên đó bạn ơi. Mình cũng uống chanh muối gần 2 tháng nay, trên thân có nổi những hạt mụn ngứa vô cùng, có phải bắt đầu thải độc không anh? Đúng, trong quá trình mình uống nó đẩy ra, trong cái giai đoạn là từ 3 ngày cho đến 2 tháng là nó đẩy ra đó. Tại vì có những người họ bị nhẹ, có những người họ bị nặng, có những người họ uống liều ít, có những người họ uống liều cao, nên mỗi người một thời gian, một trạng thái thải độc khác nhau. 1.000 người là một trạng thái khác nhau, 1.000 người đó chứ không phải là giống nhau đâu. Hai vợ chồng cùng uống một liều lượng nhưng mà khác nhau, hai anh em trong gia đình uống cùng một liều lượng, cùng nam luôn chứ không phải là cả nam cả nữ đâu, hai người đàn ông con trai mà uống cùng một liều lượng cũng biểu hiện khác nhau, khác nhau lắm, không có giống nhau được. Nó chồng thì uống thải ra được phân đen, vợ uống chưa thải ra được, chỉ mới quặn quặn cái bụng thôi, thì mình tự cân chỉnh nha. Anh Bơ ơi, cứu em à, sao ngày nào cũng cứu vậy, sao bữa giờ vô sao không lao làm spa đi mà ngày nào cũng vô cứu vậy. Anh Bơ ơi, cứu em uống chanh muối hạt bữa giờ không sao, hôm qua tối qua sáng nay em đi 9-10 lần rồi, cảm giác như ăn gì nó ra cái đó hả? Rồi bị lạnh ruột á, lại mất ói nữa. Em uống 2-3 chanh, nhiều chanh quá, ít chanh lại, người lạnh, người yếu, có sinh nở chưa? 2 muỗng sữa chua, cà phê, muối hạt, ừ cũng được, nhưng mà giảm chanh lại, 1 trái thôi, uống làm gì nhiều. Ý là em là bị gan đúng không? Em bị viêm gan B đúng không? Uống lá ấy đi, gan nó cũng hành người mà, nên là uống lá gì? Ăn xoa đi, uống cây ăn xoa đi, giảm muối lại, giảm chanh lại. Bởi vì cơ thể em, anh nghĩ là đang bị lạnh nó, thì em phải bổ sung phơi nắng, bổ sung mía gừng vô. Bữa giờ kêu uống ăn xoa uống chưa? Dạ em uống một chanh một muối một tháng nay rồi, mà nhiều lúc làm người em mệt rồi choáng váng, tim đập nhanh loạn choạng, ngồi tí xíu thì nó sáng ngủ dậy loạn choạng. Em uống bổ sung thêm mía gừng chanh muối đi, và phải là phơi nắng, hoặc nếu không phơi nắng phải vận động làm sao cho ra được mồ hôi thì tốt, cho có thể mình ấm lên, nó chụp cái hàn khí ra ngoài chứ. Chứ người nó lạnh em uống chanh muối vào là em khó chịu, em tiều tụy đó. Vậy trường hợp tiểu ra máu thì em vẫn tục tháo đại tràng bình thường hả anh? Rau má, mã đề, rau bắp, cái gì nữa? Rau má, mã đề, rau bắp, cỏ chanh, kim tiền thảo, thích thì uống thêm đậu đen xanh lòng rang cho vào nữa thì bổ thận. Còn mà tục tháo đại tràng nó không liên quan gì đến cái lỗ tiết niệu hết á, hai lỗ đó khác nhau. Nên là em thích tục tháo thì em tục tháo, còn không thì em uống chanh muối đi chứ em tục tháo làm gì? Em tùy nha, thôi kệ. Mỗi phương pháp đều có một phương cái tốt của nó, mọi người phù hợp mọi người cứ làm, anh không có chê. Nói đúng rồi đó, mình uống chanh muối được 10 ngày à, mình hết đầy bụng, sình bụng, hay quá đi hả, hay quá, cho chàng vỗ tay, cho chàng vỗ tay nha. 5 4 3 2 1. Rồi tiếp tục. Xin cách uống nước mía hả? Uống nước mía, đợi tí mình viết lên cho. Mình ghi cái công thức nấu nước mía cho mọi người nấu, mọi người uống. Nó dành nó phù hợp cho những người mà lớn tuổi nè, hoặc là những người mà có trạng thái cơ thể thiếu máu, thiếu khí, thiếu huyết, người nặng nề đó, người trì trệ đó. Để mình ghi cho. Đây. Ủa. Mình ghi lên nè. Đó, rồi ok, tiếp tục nè. Chào em ơi, dạ chào chị. Mình bị chỉ uống chanh muối được 25 ngày, nó tụt hết nè. Chỉ mà chỉ không quá nặng, uống chanh muối thôi là hết rồi, đâu cần phải uống cái công thức giúp cá với lại rau rau rau rau đắng đâu. À anh ơi, em xin lỗi nếu nói sai. Bữa em vào Facebook thấy người ta ghi là anh Bơ có nhóm gì đó bên ngoài thì nói uống chanh muối hạt không thuốc. Vậy mà trong nhóm lại kêu nát. À nát của anh là anh chia sẻ năm ngoái, năm 2023. Năm 2023 anh chia sẻ về nát, nát và ivermectin. Cái thời điểm đó anh chia sẻ thải độc tố vaccine bằng nát, bằng tinh bột nghệ đỏ, bằng ivermectin. Nhưng mà sau khi một quá trình tìm hiểu thì anh thấy cái phương pháp đó nó tốn kém, và hiệu quả của nó không phải là không có, nhưng mà tốn kém. Thứ hai là nó lại là thuốc, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng tới gan thận, và anh bỏ cái nhóm đó từ năm 20, đầu năm 2024 là anh bỏ rồi. Nhưng mà anh không có bán bất kỳ một cái thứ gì hết đó, nói mang oan lắm. Mình ra Long Châu mình mua giùm người ta cái hộp ivermectin 100.000, và mình gửi cho người ta đúng 100.000, còn tiền ship 20.000 người ta tự trả đó. Nhưng mà nó nói mình bán hàng, mình thì mình không cần những cái đồng tiền như thế này. Mình bán, mình nói mình bán cái mắc gì mà mình phải làm mấy cái trò hề đó các bạn. Đúng là có thời điểm anh tạo một cái nhóm khoảng 7.000 người á, và anh chia sẻ cho mọi người trong đó là những cái phương pháp tự nhiên và có thải độc tố vaccine là bằng NAD rồi ivermectin và một số thứ nữa. Tuy nhiên hiện tại không hoạt động nó cả năm rồi, nên là bây giờ trên mạng người ta thích vu oan thế nào người ta nói thì kệ, người ta lấy cái mặt mình người ta bán hàng thì kệ thôi, thấy thì báo cáo thôi. Em uống chanh muối buổi sáng rồi buổi trưa uống thêm được không anh? Được em nha. Uống chanh muối mía xả gừng chanh muối có giảm được cân không bơ? Dạ có. Uống vận động có thể bỏ buổi sáng hoặc là buổi sáng ăn ít thôi thì được nha. Cho em hỏi là đi bộ chân đất ở ở cát biển thay vì ở đường được không anh? Cát biển là đi bộ ngon nhất, còn đi bộ ở đường hiệu quả nó ít lắm. Phải đi bộ ở đất hay cỏ sỏi, còn mà đi bộ ở cát là ngon nhất, ở sỏi là ngon nhất. Bị bệnh gì cơ thể lúc nào cũng nóng vậy anh Bơ hả? Cả mùa đông vẫn vậy. Ừ thì thân hàn giả nhiệt, thân nhiệt giả hàn á, chân hàn giả nhiệt, chân nhiệt giả hàn, người nó nóng khó chịu. Hồi trước mình cũng là bị tạng người đó, hơi thở của mình nóng, người mình nóng được khó chịu, nhưng mà mình chịu lạnh kém, chịu nóng kém. Nên là mình cứ thanh lọc cơ thể đi, cơ thể mình nó độc tố nhiều thì nó bệnh vậy. Em uống nước mía không được hay sao anh Bơ? Uống vô là người em nó mệt mệt hả? Uống mía có gì mà mệt, nó do cơ thể em nó nặng nề quá, em uống chanh muối nó chưa thích nghi thôi. Em từ từ em uống, hoặc là em uống mía xào chanh muối cho nó quen, phơi nắng hít thở sau rồi đi, cứ tập để cho cơ thể nó cân bằng. Bác sĩ Brian nói về sự lừa dối của nói chung bên bên nước ngoài, bên phương Tây có nhiều, rất là nhiều bác sĩ họ bỏ ngành y và họ nói lên sự thật của mọi người. Ừ, có nhiều bác sĩ bên đó họ họ biết được sự thật, họ bỏ luôn. Hồi sáng đến giờ chưa ăn sáng, hồi sáng đến giờ chỉ lai ra này thôi, không ăn sáng, không có đói. Lâu lâu mình ngày mình ăn buổi thôi, hôm nay chủ nhật, ở bên Việt Nam là chủ nhật, thì đến chiều mình mới ăn. Hôm nay mình ăn muối thôi, uống nước mía sáng giờ, không đói. Em bị táo bón, uống chanh muối được 15 ngày, mỗi lần là nửa muối, nửa thì ăn cơm. Nửa thì ăn cơm nó cũng tương đương với một thìa cà phê đầy đó. Một trái chanh ép, ép cả vỏ đúng không? Trước đó em có uống chanh liều cao 7 tháng. Không biết có phải bị nhắc bệnh hay không mà phần đại tràng và dạ dày. Rồi, hết biết rồi. Đau kiểu như là căng phòng tại một điểm, phân thì không thành khuôn, từ đó em uống kèm nước ép lá mơ. Bụng mỗi lần ăn no hoặc uống vào phần bên trái phình to. Vậy em duy trì chanh muối hết không anh nhỉ? Sợ u thôi, không có u đâu. U em uống mấy tháng chanh liều cao vậy còn u đâu nữa mà u. Nên là em cảm thấy nếu mà nó không phù hợp em chuyển uống chanh muối hàng thời gian đi. Chính em mới là người quan sát, tới giờ em uống cái kia rồi anh cũng chưa biết phải là cân chỉnh liều lượng như em như thế nào, em tự cân chỉnh đi. Nên là nó sẽ có một cái liều lượng hay là công thức phù hợp với riêng mình. Đôi khi người khác nó tốt mà mình không tốt. Anh Bơ cho em hỏi là bị đổ mồ hôi tay chân uống chanh muối hạt có hết không? Phơi nắng và hít thở sau nữa sẽ cải thiện rất là nhiều. Chắc chắn sẽ cải thiện. Bơ cho chị hỏi là chị uống chanh muối khoảng 1 tháng rưỡi mà chị ốm 5kg thì có sao không Bơ? Ốm nhiều quá hả? Nếu mà ốm nhiều quá thì chị uống ít ít liều lượng lại. Bây giờ chị uống 5 tháng rồi, bây giờ chị giảm 50% lại. Chị vẫn uống nha, không ngưng. Và chị bổ sung thêm công thức nước mía đi. Bổ sung cho nó dưỡng tỳ vị, nó ấm rồi nó bổ máu. Rồi chị phải ăn uống điều độ nữa. Ăn uống là oxy, đường, đạm, béo, muối đó, cân bằng 5 món này để cơ thể mình nó hoàn chỉnh nhất nha. Không có thiên một cái vị nào hết. Nhưng mà chị ngủ ngon, cảm ơn em hả. Đó, ngủ ngon thì là tốt rồi. Còn nó sụt cân là một thời gian tạm thời thôi. Cơ thể của mình nó tốt rồi thì mình ăn từ từ nó lên lại nha. Đừng quá lo lắng. Quan trọng là sức khỏe của mình cải thiện đến đâu. Không có quá quan trọng về chỉ số của cái máy nè. Không quá quan trọng về cái trọng lượng nè. Cũng không quá quan trọng về cái gì ta. À rồi, hai cái như vậy thôi là ok rồi. Tiểu đường uống chanh muối có ăn mặn được không Bơ ơi hả? Tiểu đường uống chanh muối, nếu mình uống chanh muối một cái liều rồi thì mình ăn uống vừa phải thôi. Còn cái việc uống chanh muối nó không xả ra hết à? Buổi sáng uống nó xả ra hết à? Nó không giữ lại bao nhiêu đâu. Để biết tiểu đường mà uống chanh muối như thế nào thì vào kênh YouTube của mình xem cái nội dung về tiểu đường á, clip hơn 10 phút á, xem để hiểu đã rồi mới uống được nha. Chứ uống mình thấy nó tăng đường lên là sợ đó. Anh Bơ ơi, con em 5 tuổi, tối ngủ đổ mồ hôi đầu nhiều, điều trị sao vậy anh Bơ hả? Do con bị hàn. Tối ngủ mà đổ mồ hôi là do bị hàn. Mọi người thấy ngược không? Có nghĩa là mọi người sẽ tưởng rằng con của mình nó bị nhiệt nên là đổ mồ hôi, thật ra con nó bị hàn. Thế thì cách khắc phục đầu tiên cho con tiếp xúc với nắng nhiều hơn, cho con chơi ngoài nắng nhiều hơn. Buổi tối đừng có bật máy lạnh, xài quạt đi. Con mình nó nhiễm hàn bên trong thì nó sẽ đổ mồ hôi. Bây giờ cho nó ra phơi nắng chút xíu thôi là nó mệt. Muối nhiều có tích nước không anh? Không, uống xả ra hết không tích. Với điều kiện là mình hỗ trợ thêm, ví dụ thận yếu thì mình hỗ trợ phơi nắng và tập hít thở sâu nè, rồi tập cái ép gối nạp khí trung tiêu, thận nó khỏe, nó không tích nước. Có một số người bị thận quá yếu thì nó tích nước, với lại họ không có chịu tập. Đó, cố gắng là mua cốt gừng á, đánh cho con mỗi ngày, một ngày 1-2-3 lần đều được. Tối trước khi ngủ phải đánh, đánh cho con ở trên lưng á, để cho nó thải cái hàn khí ra, không ngủ máy lạnh buổi tối. Và cho con tiếp xúc với nắng nhiều hơn. Mới tiếp xúc là nó không quen đâu. Ràng tí là nó thở hụt hẫng á. Tại vì nó hàn quá, người nó yếu quá. Rồi dễ bị phổi lắm. Lúc nào cũng khò khè. Chào anh Bơ nhé. Bữa trước mới uống thấy chóng mặt quá trời. Mà bên Mỹ mỗi lần mua nước mía mỗi ngày khó mua. Cũng không biết người hàn hay nhiệt. Có cách nào thay thế nước mía không anh hả? Thay thế nước mía bằng mật mía. Mua mật mía ở Việt Nam gửi qua cũng được, có thể thay thế bằng mía, nhưng mà nó sẽ không tốt bằng mía. Tuy nhiên nếu mà chóng mặt mà người tay chân lạnh á, cố gắng phơi nắng hoặc là vận động đi, tập hít thở sâu cực kỳ quan trọng nha. Rất là quan trọng đối với những người mà thiếu máu huyết, người lạnh tay lạnh chân á, lạnh tử cung luôn đó. Cố gắng có nắng phơi nắng đi, cởi chừng nào được thì cởi nhiều nhất có thể. Cởi nhiều nhất có thể rồi tập luyện cái ép gối nạp khí trung tiêu. Hít thở sâu. Nó cố gắng để làm ấm cơ thể lên nó sẽ cải thiện nha. Còn mình có điều kiện mình cũng uống mía, còn không có điều kiện thì mình mua mật mía về mình pha cũng được. Tức là trong quá trình mình tập luyện, mình thanh lọc thì cơ thể của mình nó cần đường nhiều hơn để nuôi não. Nếu mà não nó thiếu đường là nó chóng mày chóng mặt, người nó lạnh. Đến buổi 3 tháo như thông đại tràng nhưng rất thoải mái chứ không kiểu như mệt đi ngoài. Và khi uống vậy mình thấy bụng rất là êm. Đúng rồi, cái việc uống chanh muối hạt vào là đi lỏng, càng sổ ra càng khỏe. Mặc dù có thể một buổi sáng có người xả 5-7 lần, nhưng mà càng xả là càng thấy thoải mái, càng thấy nhẹ người. Chứ nó không phải là tiêu chảy. Những người nói uống sao uống chanh muối hạt vậy em đi tiêu chảy, không phải, dùng từ sai rồi. Uống chanh muối hạt vào đi lỏng nha. Tiêu chảy là đi mất nguyên khí, đi rất là mệt mỏi, đừ điếc người. Nhưng mà đi lỏng này xả ra thì khỏe, xả bệnh ra đó. Chào em ơi, chị uống chanh muối hạt được 1 tháng, chị rất khỏe. Dạ. Uống chanh muối nhưng có tập thở khoảng 15 phút trên một ngày. Em thấy mỗi lần thở sẽ dễ đau bụng để đi vệ sinh, chính xác 100%. Mỗi lần mình thở là mình phình bụng, xẹp bụng, phình bụng, xẹp bụng. Đó, nó kích thích cái nhu động ruột của mình, nó co bắp mạnh hơn thì sẽ đi buồn đi vệ sinh sớm hơn. Nên là nó rất quan trọng luôn. Uống vào, phơi nắng, hít thở sau cực kỳ quan trọng. Chứ nó không phải là bổ sung thêm đâu. Nó là một cái combo mà dường như không thể thiếu đó. Nhưng em không tắm nắng lưng được, chỉ kiểu đi ngoài không che nắng tay chân thôi, vậy có được không anh? Thì nó được một chút, chứ còn quan trọng phải là cái lưng, cái bộ phận bụng ngực của mình á, nó tiếp xúc ánh nắng để nó thở. Cái vấn đề là phơi nắng để cho nó thở chứ không phơi nắng cho có. Thì muốn thở hay sao mở ra, còn có người phơi nắng đi bịt cái khẩu trang. Đi cái khẩu trang mình thở kiểu gì, thở kiểu gì, bịt khẩu trang. Nhất là những người bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, hạn chế mang khẩu trang nhất có thể. Bởi vì mình nói rồi, những người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang, hơn 90% là cái đường ruột dạ dày, đường tiêu hóa của họ rất là tệ. Mà khi mà các bạn bịt như này á, bịt như này mà các bạn thở ra, có nghĩa là bạn hít lại cái hơi độc. Cái miệng của mình nó thở ra là một cái cách thải độc á, thải ra những cái khí độc mà mình hít lại vô mũi, thì có phải là mình hít cái độc á, thì càng ngày nó càng bị viêm nặng. Nên là hạn chế mang khẩu trang nhất có thể, kể cả phơi nắng cũng vậy. Phơi nắng phải mở cho cái mũi mình nó thông thoáng, đội cái nón thôi, chùm cái đầu thôi, hoặc là lấy cái khăn choàng lên thôi, phải để cho nó thoáng, nó thở cả mũi cả miệng, để cho tất cả những cái lỗ trên cơ thể mình nó thở. Bởi vì khi mình uống chanh muối hạt vào, tất cả các lỗ trên cơ thể mình nó đều thải ra, tất cả các lỗ nha, không chừa một cái lỗ nào hết. Hồi đó chị kén ăn lắm mà giờ chị lại ăn ngon mà không lên cân. Dạ. Đó, mình uống thanh lọc cơ thể mình nó sạch, nó khỏe rồi thì nó muốn ăn, ăn thì nó tốt. Viêm xung huyết uống không hết, em uống 1 tháng rồi mà nó lại nặng thêm hả? Viêm xung huyết 1 tháng chưa có gì là si nhê đâu, 2 tháng đi, 2 tháng thì nó mới cải thiện. Nhưng mà vấn đề chúng ta phải thích nghi từ từ, uống ít ít ít ít hết chứ không hết. Bây giờ không hết thì đưa tiền đây anh chị hết, không hết anh thổi tiền gấp đôi, còn hết thì anh lấy. Quan trọng là các bạn đủ kiên trì hay chưa. Mới có 1 tháng mà các bạn đặt tâm trí mình hết hay không hết. Trong khi viêm xuất huyết là một loại nặng, kích thích là loại nặng, thì mình cần thời gian mình duy trì, mình đi từ từ. Mình có phơi nắng chưa, mình tập hít thở chưa? Còn nếu mà thấy không hết thì đưa tiền cho anh. Đưa cho anh khoảng 5 triệu thôi, rồi anh làm cho hết. Không hết anh thối là 10 triệu. Trong vòng 2 tháng không cải thiện trên 60% thì anh thối tiền. Em bị ca vú nãy nè anh Bơ. Em ăn chay được 2 tháng rồi. Ừ. Ăn chay không ăn những cái đồ chế biến sẵn nha. Mấy cái món đó nó cực độc hơn cả thịt cá nữa, nên không ăn cá hồi luôn. Mình ăn uống vẫn đủ 4 nhóm chất đúng không anh? Ừ, vẫn ăn uống đầy đủ những nhóm chất đó. Tuy nhiên là mình kiêng như nãy cái món anh nói á, và em muốn chanh muối. Em có thể uống lên, tăng lên cái liều tối đa có thể là 2 hoặc là hơn 2 thìa cà phê muối hạt. Hoặc có thể là 3 thìa cà phê muối hạt uống nha. Uống nó sẽ sổ, người mình nó sẽ bị rút nha. Nhưng mà kệ nó, mình cần phải làm sạch cơ thể, làm sạch máu huyết của mình. Và chanh có thể là 2, 1, 2, 3, 4, 5 quả chanh gì đó. Em uống lượng phải cao hơn người khác bởi vì em bị ca rồi. Có nghĩa là cơ thể của em nó độc tố nặng rồi. Còn mà ung thư nữa thì quá nặng rồi, thì em càng phải tăng thêm nữa, nhất là chanh. Đó, lượng muối thì có thể là 3 thìa, chanh có thể là 1, 2, 3, 4, 5 quả. Em phải uống như vậy, người nó rút xuống nhưng mà nó sạch máu. Mai mốt em bù lại sau, để cho nó khỏi bệnh cái đã. Tỷ lệ em uống một cà phê muối, một chanh, uống 1 tháng rồi, có ok không anh? Có cần uống thêm không anh? Quan trọng là em bị bệnh gì thì em tăng. Nếu như em cảm thấy là mọi thứ nó ổn rồi trong vòng 1 tháng thì em có thể duy trì lâu dài, hoặc là em giảm một chút và em duy trì lâu dài. Còn lại là anh không biết em bị có vấn đề gì trong cơ thể mà em cần tăng hay cần giảm. Em uống một chanh, nửa muối, không ăn sáng, chỉ uống nước đậu đen, gạo lứt mè đen, uống được 3 tháng, thời gian đầu đi vệ sinh dễ, giờ đi hơi khó, tầm 2-3 ngày mới đi, bổ sung thêm vị chát, vị đắng nha. Vị đắng thì trong chanh á, mọi người là mọi người uống, mọi người cắt mỏng cái chanh ra, cái vỏ chanh mọi người bỏ vào luôn, khuấy khuấy cho nó ra tinh chất vị đắng á, mọi người uống. Rồi bổ sung 2 thứ nè, quan trọng nè. Thời gian các bạn uống lâu, khoảng 3 tháng trở đi bắt đầu mọi người thiếu gì? Mọi người thiếu vị chát. Đa phần mọi người thiếu vị chát nha. Vị chát là quả sung, quả vả, chuối chuối sống là coi như là bột bột chuối xanh á, bột chuối xanh rất là tốt để bổ sung vị chát cho đường ruột, bổ sát vị chát sẽ làm tốt khỏe cho đường ruột. Và các bạn bổ sung thêm những cái món chua như là chua lên men, như là dưa muối chua, cà muối chua, kim chi, nó sẽ kích thích cái nhu động ruột của mình nó phát triển và kích thích cái hệ vi sinh mình nó hoạt động, thì đi vệ sinh mới dễ. Tại vì chúng ta xả ra nhiều rồi chúng ta phải bổ sung lại, nghe chưa, không có gì đáng lo hết. Bố mẹ anh 90 tuổi bị tiểu đường tiếp 2, có uống mía được không bơ? Nên cho bố mẹ anh uống một ít muối, một ít chanh và nước ấm vào một buổi sáng, nó sẽ tốt hơn anh à. Còn bây giờ khi bị tiểu đường bây giờ là nó dư đường rác quá là nhiều, có thể quá là nhiều độc tố rồi. Bây giờ mình uống vào là coi như là mình nó tăng thêm đường. Tại vì hệ miễn dịch nó bị kém so với độ tuổi rồi. Và hơn nữa độc tố quá nhiều thì bây giờ uống mía và nó sẽ tăng, chắc chắn nó sẽ tăng đường lên và sợ. Nên là trước tiên là cứ cho ba mẹ anh mỗi lần uống khoảng 1/4, 1/5 thì cà phê muối hạt đi. Lát chanh hoặc là nửa trái chanh, 300ml nước ấm, cứ uống như vậy một thời gian dài đã anh nha. Rồi sau đó có thể cho ba mẹ anh uống một tí nước mía mỗi ngày, pha ra tí muối hạt, tí chanh. Đó, chứ đừng có uống mía vội. Tùy mỗi trạng thái, tùy mỗi độ tuổi nha. Nhà chào chị Lệ Nguyễn. Em uống 300ml ấm, 1/2 chanh, 1/3 muối hạt được 2 tháng rưỡi rồi. Em thấy dạ dày vào ngực ổn, nay tăng 1 chanh, 500ml nước, 1/4 muối. Muối mà từ 1/3 mà tăng còn 1/4 là sao? Tăng hay là giảm đây? Là giảm rồi đúng không? Nghĩa là bây giờ em uống được 2 tháng rưỡi rồi. Bây giờ theo anh nha, ổn rồi đúng không? Ổn rồi thì bây giờ em uống khoảng 500ml nước ấm, ok. 1 chanh. Em thích hai chanh cũng được nhưng thôi một chanh thôi. Rồi lại nè, 500ml nước ấm, một chanh và một muối. Em uống như vậy khoảng tháng nữa đi. Rồi bắt đầu em giảm 50% và duy trì đến suốt cuộc đời cũng được. Có nghĩa là sau khi em uống một tháng nữa em giảm còn 300 đến 500ml nước ấm tùy em. Một chanh và 1/2 muối. Rồi uống công thức này suốt đời cũng được. Chị uống chanh suy thận giai đoạn 3 tốt lên, giờ còn huyết áp cao chưa ổn. Dạ nó còn thời gian nha chị, với lại chị cố gắng chị phơi nắng, tập bài kéo ép gối, tập bài nạp khí trung tiêu và hít thở sâu, nó cũng giúp chị cân bằng huyết áp nha. Nạp khí trung tiêu với lại kéo ép gối vẫn làm tụt huyết áp á, chứ không phải là không đâu, chứ không phải là chỉ tốt cho thận thôi đâu. Nên cố gắng lên, cố gắng nhiều hơn nữa. Vậy em ngưng chanh muối hả anh? Spa Thanh Huyền, em vẫn uống chanh muối hạt chứ. Em vẫn uống chanh muối hạt buổi sáng sớm, em uống liều thấp hơn hiện tại. Uống một chanh thôi, muối thì lúc nào anh không nhớ lắm, cứ uống liều muối đó và giảm còn một chanh, vẫn 300-400ml nước ấm và em nấu thêm nước ăn xoài em uống, uống như vậy một tháng rưỡi á thì nó sẽ cải thiện nha. Bé 3 tháng tuổi viêm phế quản dùng gì anh? Bé 3 tháng tuổi thì nhỏ quá, cho con phơi nắng sáng đi, còn là nhỏ quá anh không có cho biết uống gì hết đó. Bé 3 tháng tuổi em biết làm gì cho con không? Là em chị em đi, em khỏe thì con sẽ khỏe, em phơi nắng, em thanh lọc cơ thể đi, em bổ sung nước mía, em bổ sung dinh dưỡng đi, em khỏe, sữa tốt là coi như con khỏe, không có chị cho con, chị mẹ trước đi. Ở đây có mình chị làm người ta nói chị khùng nè bơ. Chú 60 tuổi bị trào ngược bao tử, uống chanh muối 20 ngày mà chưa thấy đỡ hả? Chú uống như thế nào? Chú uống liều lượng như thế nào để con canh con hướng dẫn lại cho chú cho uống nó ổn định hơn. Còn 20 ngày mà chưa đỡ thì nó cũng hơi dở đó. 20 ngày nó phải đỡ tầm 50% rồi. Chú viết cái liều lượng ra đây, uống là nhớ chanh, có hạt, nước ấm và muối hạt nha. Uống chanh muối em bổ sung thêm một trái dừa, vắt thêm chanh. Ngày được không anh? Em không ăn sáng hoặc là chỉ uống sữa hạt. Ok. Uống chanh muối em bổ sung thêm một trái dừa, tức là uống chanh muối buổi sáng rồi xong rồi sau đó là em uống thêm dừa vắt chanh với muối đúng không, và em ăn uống sữa hạt không ăn sáng đúng không, tốt. Nhưng với điều kiện là nếu thể tạng em là thể tạng hàn lạnh thì nó sẽ lạnh nha, tại vì chanh dừa nó lạnh, nó sẽ khiến người trì trệ nếu như mà em không phơi nắng hay em không vận động. Nếu như em chạy bộ buổi sáng thì ok, còn nếu em không chạy bộ mà thấy cơ thể của em nó lạnh lạnh thì hạn chế dừa là buổi sáng. Hạn chế hoặc là uống có thể đặt một nhánh gừng vô nữa, là dừa gừng chanh muối nó cân bằng hơn. Bổ sung sữa chua có được không cháu? Sữa chua nó cũng không ngon lắm, bổ sung mấy cái món lên men nó sẽ tốt hơn là sữa chua. Uống sữa chua thì thỉnh thoảng bổ sung 1-2 hũ cũng được không sao nha. Anh mình ăn mắm đu đủ được không anh? Mắm đu đủ nó không phải là chất lên men đâu em. Nó không phải, dưa muối là ngon nhất, dưa muối chua đó mọi người. Cái cải dưa cải muối mà mọi người hay kho với thịt heo hay là ăn sống á, Mọi người ăn sống cái đó nó kích thích cái hệ vi sinh. Anh ơi em bị bắp chân lạnh hả? Bắp chân lạnh là chân lạnh luôn, chân lạnh là tử cung lạnh luôn. Ngâm chân bằng nước nước gừng muối buổi tối, nó ấm chân thì nó ấm bắp chân, ấm bắp chân thì nó ấm luôn cái tử cung. Chứ mà phụ nữ mà lạnh chân là coi như là lạnh tử cung, lạnh buồng trứng nha. Em sợ bị tiêu chảy quá, con em ti nữa, em sắp khô luôn rồi ha. Thì phơi nắng thêm đi bà Huyền mà phơi nắng thêm đi, bà lo cho con bà. Em phải phơi nắng ấm lên thì con em nó mới khỏe, sữa máu của em nó tốt thì sữa của em tốt thì con nó sẽ khỏe đó. Còn không thì bây giờ ngưng công thức nước muối, em uống mía xả gừng chanh muối đi và em phơi nắng. Mẹ em 73 tuổi uống chanh muối 1 tháng đường 300, em ngưng tim insulin bổ được ổn không anh hả? Ví dụ như thế này, anh thì anh không có khuyến khích mọi người bỏ ngang cái rập nếu mà cảm thấy cơ thể của mình khỏe rồi, mặc dù cái mức đường nó đang cao nha, nhưng mà mọi người cảm thấy cơ thể nó khỏe rồi, ăn được ngủ được rồi, ăn được ngủ được rồi thì mình bỏ bỏ bỏ bớt từ từ, không có bỏ cái rập nó, bỏ rời rạc ra, không bỏ cái rập. Chú một trái chanh nửa thìa cà phê muối hồng con hả? Theo con nghĩ á, là chú bỏ muối hồng đi, chú uống bằng muối hạt Việt Nam đi, bởi vì muối hồng bây giờ con thấy nó giả nhiều lắm. Bây giờ 10 phần thì hết 8 phần giả rồi. Tại vì muối hồng con biết nha, 1 triệu một ký chứ không phải rẻ đâu. Mà liệu rằng chú mua đúng cái giá trị của muối hạt chưa? Thôi vì chú mua muối hạt Việt Nam đi, 10 ngàn, 15 ngàn, 2, 3, 40 ngàn đều có hết. Và chú uống 1 tháng rồi, 20 ngày rồi thì chú tăng lên cho con một thìa cà phê muối hạt, một chanh, 300 đến 500 ml nước ấm. Chú uống như vậy đi thì chú sẽ cải thiện nhanh. Mong anh giải đáp thắc mắc giúp em. Sáng ngủ dậy bước xuống giường là em đi đại tiện liền, phân đẹp. Sáng nào cũng vậy, rồi em bắt đầu uống một muỗng cà phê muối, muỗng nhỏ, một hai trái chanh và 300 ml nước ấm. Em phơi nắng, chạy bộ nhẹ và tập hít thở như các video. Nhưng em không có đi đại tiện phân lỏng như mọi người, vậy có cần điều chỉnh lượng thế nào để đi tê tê không anh hả? Tùy vào tạng người của mỗi người nữa. Có những người cần phải tăng muối và tăng nước lên. Nên là nếu em muốn trải nghiệm tê tê như các bạn thì để coi 1 phần 2 trái chanh hả? Em muốn như vậy em tăng lên một trái chanh được rồi nha. Rồi để anh điều chỉnh. Bây giờ 1,5 muỗng cà phê muối hạt, một trái chanh và tăng 400 hoặc 500 ml nước ấm, uống rồi xoa bụng. À nếu mà em chạy bộ rồi thì thôi không cần luôn. Rồi có thể vừa chạy vừa xách đít chạy không kịp. Đó, muốn trải nghiệm như người ta thì cứ cứ uống vậy đi. Tất nhiên là không phải ai nó cũng đi tê tê, đi phân đen hôi đâu. Có những người đi tê tê nhưng mà đi đen không có đen phân, không có đen hôi, chỉ đi phân lỏng thôi. Còn có những người đẩy ra phân đen hôi. Có những người uống nửa tháng rồi chỉ đi đi lỏng nhưng mà chưa có đen hôi, nhưng mà bắt đầu qua thêm vài ngày nữa là bắt đầu đen hôi. Đó mới đến là giai đoạn nó đẩy ra những cái phân cứng lâu năm ở trong ruột ra nha. Chào anh, em 29 tuổi hay bị đau khớp đầu gối, ăn đồ lạnh vào thì hay bị đi lỏng, em dùng liều lượng như thế nào phù hợp? Từ từ nha, ăn vừa ăn lỏng. Nếu như mà em không có bị vấn đề về huyết áp quá nhiều thì em bắt đầu bằng 1 phần 2 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh cho đến một trái chanh, 300 cho đến 400 ml nước ấm. Em uống như vậy em quan sát cơ thể, nếu như trong vòng 5 ngày 7 ngày cảm thấy nó ổn em tăng lên một chút đến khi nào tăng được một thìa rồi 1 đến 2 trái chanh, 300 400 ml nước ấm. Em uống như vậy nha. Và các vấn đề về cơ xương khớp mọi người cố gắng cho mình là phơi nắng và tập hít thở sâu, nó sẽ cải thiện tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn nha. Chào bơ, bà anh 90 tuổi bị tiểu đường, bây giờ mờ mắt không thấy đường được, mong bơ giúp công thức giảm, cảm ơn hả. Bây giờ thiếu đường thì nó phải mờ mắt thôi. Tiểu đường là thiếu đường. Tiểu đường là thiếu đường chứ không phải tiểu đường là dư đường. Bởi vì đường mình chia sẻ là đường tự nhiên, đường tốt, chứ không phải là đường hóa học, đường tinh luyện, đường từ những cái thức ăn nhanh. Người tiểu đường là một người dư rất là nhiều kim loại nặng, dư rất là nhiều độc tố trong cơ thể và dư rất rất là nhiều đường đường xấu, thì nó tạo thành độc tố trong cơ thể. Nhưng người tiểu đường là một người thiếu đường tự nhiên một cách trầm trọng. Tuy nhiên, đối với những người mà đang bị tiểu đường trầm trọng như là bà 90 tuổi này á, thật ra 50 tuổi, 60 tuổi đều cũng vậy. Càng uống đường vào nó càng tăng đường và nó gần gộp vào chung đó là đường độc. Tại vì cơ thể đang quá nhiều độc tố, tế bào nó đóng cửa lại và nó bảo rằng là tao sẽ không nhận bất kỳ một cái chất nào nữa. kể cả đường, mặc dù tao đang rất là cần đường, nhưng mà tao không nhận đường luôn, bởi vì tao biết đường của tụi mày đang ngoài kia là đường độc. Nên bây giờ mày có uống mí vào đi chăng nữa nó cũng tạo thành độc. Nên là mình hãy chia sẻ mọi người trị tiểu đường bằng mí như thế nào. Trước khi muốn trị tiểu bằng mí phải uống chanh muối hạt vào cho nó thải những cái độc tố đi đã. Khi mà nó thải được những cái độc tố đi rồi, bắt đầu cơ thể của mình nó sạch, bắt đầu lúc đó mình nạp đường vào nó mới hấp thu. Lúc đó tế bào nó mới nhận đường thì nó mới hết mờ mắt. Đó, nó phải theo một cái quy trình như vậy. Chứ bây giờ là tất nhiên bây giờ bà uống nước miếng vào nó sẽ sáng mắt hơn, nó sẽ rõ hơn, bà sẽ khỏe hơn. Tuy nhiên đường nó sẽ tăng, bởi vì như mình vừa chia sẻ lúc nãy. Thế nên là mọi người cần cho những người bị tiểu đường uống chanh muối hạt một thời gian đi. Bà lớn rồi cho uống 1/4 thìa thôi, rồi một lát chanh thôi, hoặc là 1/3 trái chanh thôi, 300ml nước ấm uống, và để cho bà đi vệ sinh được thì tốt. Đó, uống mà bụng nó quặn quặn đi vệ sinh được thì tốt. Còn nếu không thì có thể uống ít hơn 1/5 thìa cà phê muối hạt thôi, cho nó thanh lọc cơ thể đã. Và cho bà phơi nắng sáng 7 đến 9 giờ sáng cho bà ngồi phơi, rồi cho bà ngước lên bà nhìn mặt trời cho nó chảy nước mắt ra. Đó, đó là cái cách có thể là giúp sức khỏe bà cải thiện hơn. Thì có vấn đề mà đau nhức mỏi cơ thể nó cũng sẽ cải thiện từ từ. Rồi từ từ nửa tháng, một tháng sau mình có thể cho bà uống một ít nước mía, hay là trong vòng 10 ngày sau mình có thể cho bà uống một ít nước mía thôi, để cho nó có đường. Não mà nó không có đường thì nó sẽ mờ mắt. Nó tiểu đường mờ mắt là bởi vì thiếu đường, chứ đâu phải là dư đường đâu. Dư là dư cái rác chứ không phải là dư đường. Đường đối với mình quy định quy gộp chung là rác. Còn không thì cứ nấu công thức mía xả gừng chanh muối đang ghim ở trên đó cho bà uống. Nhưng mà nấu ít thôi, uống ít thôi. Bà nhớ phơi nắng, tập thở chậm chậm lại. Bơ ơi, cho chị hỏi là chị uống một muỗng cà phê muối, một chanh, uống thời gian dài có giảm cân không? Bơ, có hết bệnh tê nhất không bơ? Hết hay không hết em không dám khẳng định, nhưng mà em chỉ biết rằng nó sẽ cải thiện rất là tốt nếu như chị phơi nắng và tập hít thở sâu. Còn cái vấn đề mà có giảm cân hay không thì do phụ thuộc vào buổi sáng nữa. Đa phần những người uống chanh muối hạt đều bị tụt, có thể là 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg đối với tùy thể trạng. Có những người họ tụt họ mừng, có những người họ tụt họ lo lắng bởi vì thể trạng của họ ốm quá. Tuy nhiên nó tụt là tụt khỏe chứ không phải là tụt mệt, nên là chúng ta ăn uống hấp thu được. Còn nếu như chị muốn mà tụt cân để cho nó đẹp dáng hơn, tại vì chị có thể là chị hơi mập bụng chẳng hạn, ví dụ vậy, thì chị bỏ bữa sáng, hoặc là chị ăn một buổi sáng rất là nhẹ thôi, củ khoai, củ mì hay là gói xôi thôi, ví dụ vậy thì sẽ tụt được cân. Bị suy tuyến thượng thận có uống chanh muối được không cháu? Dạ được, nhưng mà tuy nhiên thì nên xem hai clip về suy thận ở trong cái kênh YouTube của con để hiểu rồi mới uống được nha. Để mình biết cái liều lượng này như thế mình như thế nào nó phù hợp với mình, và mình biết những cái bài tập nó cần thiết cho mình. Chứ không phải uống không và đợi hết bệnh thì nó sẽ rất là khó, cực kỳ khó luôn. Em cảm ơn anh Bơ nhiều, em tăng 1/2 muối, viết nhầm 1/4. Em bị nội tiết tố kém, uống chanh muối cải thiện không anh? Cải thiện, có nhiều bạn mất kinh luôn, uống có kinh lại. Có cái chị kia 47 tuổi hay sao á, ngày hôm qua chứ đâu, sắc ngứa là muối người ta. 47 tuổi, hết kinh rồi, hết kinh 10 tháng rồi, tự nhiên uống chanh muối có kinh lại. Chị hoang mang như vậy có bình thường không em? Thì máu huyết nó tốt thì nó có kinh lại thôi, còn cái nào máu huyết mà nó kém đến độ tuổi thì nó ngưng kinh. Đó, mới là có một cái chị là chị lên Mỹ đó, chị bảo là chị bị rong kinh mà uống 3 tháng hết luôn. Nên là hoàn toàn có thể cải thiện vấn đề nội tiết tố. Nội tiết tố cũng là do máu huyết mà nó kém chứ đâu ra. Tử cung mình là cái máu, nó là cái bộ phận mà bộ phận chính của phụ nữ là tử cung. Nam dưỡng thận, nữ dưỡng tử cung. Ốm yếu quá thì có thể nấu công thức mía xả gừng chanh muối uống nha, cho nó đỡ. Nhau uống chanh nhiều quá lạnh người đó. Anh ơi, bé 2 tuổi đi khám bác sĩ bảo viêm phế quản thì dùng gì hết anh ạ? À, nãy em có trả lời rồi mà ta, để trả lời bạn tương tự rồi mà. 2 tuổi nhỏ quá không uống gì hết á. Bây giờ lo dưỡng mẹ đi, mẹ khỏe đi, con khỏe. Con uống mà hết 2 tuổi thì hết bú mẹ đúng không? Đó, cho con phơi nắng buổi sáng, bớt ngủ máy lạnh. Mua cốt gừng, cốt chuột hàng về đánh cho con mỗi ngày, để cho nó làm ấm cơ thể lên, cho nó chơi ở ngoài cỏ, ngoài đất á, cho nó khỏe. Đừng có nuôi con mình như là con gà công nghiệp ở trong chuồng, nó sẽ rất là yếu nha. Đó, tiếp cận ánh nắng, rồi trẻ nhỏ thì nó sẽ tự phục hồi cái hệ miễn dịch của nó, và nó tự chữa bệnh cho nó thôi. Bây giờ mình nói là 10 trẻ nhỏ thì hết 8 đứa trẻ bị phổi rồi mà. Tại vì cha mẹ cho cái này nhiều quá, suy giảm hệ miễn dịch hết, hỏng hết phổi. bắp chân lạnh cũng chanh muối được không anh hả? Uống cải thiện trải nghiệm đi em, uống trải nghiệm đi, phơi nắng thêm đi. Các vấn đề về tay chân lạnh mọi người cố gắng, mọi người phơi nắng nhiều, tập hít thở sâu, bổ sung thêm nước mía, tối ngâm chân gừng với lại muối nước ấm. Dạ lúc trước em có uống 1 phần 2 chanh, 1 cà phê muối, không có dấu hiệu gì. Bây giờ em sẽ tăng 1 chanh, 1 muối, cà phê muối hạt phơi nắng à. Đúng rồi em ơi. Vẫn là em đây, xin giải đáp thắc mắc hả? Nhiều quá vậy. Hiện tại em đang 2 chanh, 2 trái chanh rồi á anh, mà chưa đi tê tê. Tê tê là do muối chứ không phải do chanh, do muối là nước chứ không phải do chanh. Cao 1m56, nặng 53 kg. Em thể tặng hàng anh bơ hả? Thể tặng hàng thì bớt chanh lại một trái thôi, 2 chanh là anh gì? Quan trọng giờ em tăng 1 thìa rưỡi muối đi, 1 thìa rưỡi cà phê muối hạt đi và 500 ml nước ấm. Uống rồi vào xoa bụng đi, à, đi bộ hay chạy bộ nhẹ nhẹ là nó sẽ dễ đi. Tê tê là do nước và muối chứ không phải tê tê là do chanh nha. Mà người uống muối không nó cũng tê tê mà. Cho em hỏi bị tiểu đường uống chanh muối bao lâu thì uống được nước mía ạ. À. Từ nửa tháng trở đi em ơi, thanh lọc từ nửa tháng trở đi. Em xem lại clip tiểu đường ở trong kênh YouTube anh á nha. Xem đi mình hiểu được mình mới dễ dùng nha. Đợi chút. Em bị đau dạ dày, uống 1 phần 2 chanh, 1 phần 2 thìa cà phê muối, 300 ml nước ấm, đã dùng được 20 ngày mà vẫn đau dạ dày, đi ị thì lúc lỏng lúc cứng, nhờ bơ điều chỉnh giúp hả? Uống được 20 ngày, em tăng lên 1 muối và 1 chanh, 400 ml nước ấm. À, làm sao cho em đi vệ sinh được tốt hơn, đi cả đi lỏng càng tốt nha. Đi lỏng 1 2 3 lần trong một buổi sáng kệ nó. Đó, em thay đổi liều lượng thế này nha. Cố gắng nếu có nắng thì mình hỗ trợ mình phơi nắng, mình hít thở sâu nữa để hỗ trợ tốt hơn. Nó rất là cần thiết anh tụi em nha, rất cần thiết nha mọi người. Nói tụi em trong đây có nhiều người lớn mà nói tụi em. Tham khảo nha. Tiếp tục, chị uống chanh muối hơn 1 năm mà huyết áp là 180 đến 200, chị không uống thuốc, nó không thấy mệt, khi nào tới chu kỳ kinh nguyệt nó hay đau đầu. Chị có chỉ cho 3 người uống muối huyết áp rất đẹp, có chị sao nó không hạ? À sao nó không hạ hả? Rồi, ý là chị không hạ nhưng mà 180, 200 mà chị cũng không cảm thấy nó mệt như trước đây đúng không? Bây giờ chị uống hơn 1 năm liều lượng là như thế nào? Chị uống chị phải đi vệ sinh được. Còn mà chị uống mà chị không đi vệ sinh được nó không hạ đâu. Nó chỉ mới ở, chắc có thể nó mới chỉ ở cái liều lượng thanh lọc thôi. Chị cho em biết là chị đang uống liều lượng như thế nào trong 1 năm từ khi bắt đầu đến hiện tại để em cân chỉnh cho. Chú tăng liều một trái rưỡi, một thìa canh. Chị bị mất ngủ lâu năm, người gầy lắm bơ, tư vấn giúp hả? Nhiều muối quá, từ từ uống nhiều muối vậy. Uống được bao lâu rồi? Cái gì Samsung nè, Samsung là tăng một trái rưỡi, một thìa canh muối. Mất ngủ lâu năm hả? Rồi ok, cho biết cái liều lượng và uống được bao lâu rồi, nhưng phải phơi nắng, tập hít thở sâu, bổ sung thêm nước mía nữa nha. Rồi phơi nắng hít thở sâu nó mới cải thiện tốt. Còn nếu mà uống không nó khó cải thiện lắm. Đang bị lạnh người, mất ngủ, thiếu máu, thiếu khí, thiếu huyết á, thì mọi người không chịu phơi nắng, không hít thở sâu nó khó cải thiện lắm. Bé nhà em bị thiếu máu nhẹ, bàn chân lạnh với bị hen suyễn thì làm sao anh Bơ ơi hả? Nấu cho bé uống công thức mía xả gừng chanh muối buổi tối cho trước khi đi ngủ, nấu nước gừng, đập một hai nhánh gừng vào và cho nhúng muối hạt vào ngâm, ngâm cả gia đình cũng được. Mua cái thau to to ngâm ngập cái mắt chân, mắt cá chân, cả nhà đều ngâm cho nó vui. Vừa ngâm vừa nói chuyện một hồi là hết thời gian nè, ngâm 15-20 phút rồi đi ngủ. Chứ còn mà lạnh chân là mai mốt là lạnh tử cung, lạnh buồng trứng đó nha, là coi như là viêm nhiễm phụ khoa rồi, lạnh tử cung nó ảnh hưởng sức khỏe nhiều lắm á. Uống chanh muối bao lâu thì đi thành khuôn à? Có người tháng, có người 2 tháng em à. Nhưng mà trong quá trình mình uống chanh muối cái liều lượng nó nhiều hơn so với tất cả những cái liều lượng mà trước giờ chúng ta đã nạp vào thì nó buộc nó phải đi phân lỏng. Uống nhiều nước nhiều muối thì buộc nó phải đi phân lỏng nha. Tuy nhiên khi chúng ta uống khoảng vài tháng chúng ta cảm thấy ổn rồi, chúng ta giảm 50% lại, giảm 70% lại và chúng ta uống liều duy trì đó lâu dài suốt đời cũng được. Thì khi đó nó không còn đi phân lỏng nữa mà nó sẽ đi phân kết mềm chứ nó không cứng nữa. Nhớ là uống đủ thời gian đủ lâu, vài tháng, 3 4 tháng trở lên bắt đầu mình phải bổ sung đủ cân bằng lục vị nha. Không quá ngọt, không quá chua, không quá đắng, không quá cay. Đó, mà phải bổ sung thêm vị chát. Chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát, 6 vị, lục vị đó, bổ sung đủ đủ. Đa phần mọi người thiếu vị chát, thiếu vị đắng, dư ngọt, dư mặn, dư cay, dư chua. Bổ sung thêm những cái món lên men như là sủi chua lâu lâu đủ ăn vài hộp cũng được. Rồi cái gì nhỉ? Dưa chua, dưa muối chua, kim chi rồi đó, bổ sung thêm để nó tăng lợi khuẩn đường ruột, để nó tiêu hóa cho nó tốt và nó làm phân mình nó dễ đi, nó kết hơn. Chứ đường ruột của chúng ta mà sạch quá thì không tốt nha, nó phải có khuẩn. Thế tự nhiên đi đi tiểu xong nó ngứa mũi ta. Tiếp tục, rồi có ai muốn hỏi gì không? Không muốn hỏi thì nghỉ like. Hôm nay người xem cũng trăm mấy mà ít người hỏi ha. Chắc có thể là mọi người xem live mình biết là mọi người cũng biết hết rồi. Những người mà xem live mình trên tầm 10 buổi live là mọi người biết hết rồi. Mọi người có thể đi chia sẻ được luôn rồi chứ đâu cần phải là nghe mình tư vấn nữa. Suy giãn tĩnh mạch thì em uống chanh muối hạt và em phơi nắng nó sẽ đỡ nha, nhưng mà anh chưa biết một cái phương cách nào để nó có thể dứt điểm được, nên hiện tại anh chưa có một cái bài nào nó chuyên về suy giãn tĩnh mạch, nên là tạm thời em cứ uống chanh muối hạt và em phơi nắng tập hít thở sâu nó cũng sẽ đỡ, chắc chắn nó sẽ đỡ nha. Còn anh chưa biết một cái phương pháp nó tốt nhất, khi nào anh học được, anh biết được, có đủ trải nghiệm thực tế thì anh chia sẻ nha. Còn mà biết tầm 50% anh không dám chia sẻ. Chồng chị bị tiểu đường 20 năm, huyết áp cao, suy thận độ 4, lọc cầu thận 35, ít quá. Suy tim uống 300 ml nước, 1 phần 2 chanh muối, 1 phần 2 muối, một trái chanh, liều vậy. Ok không em, uống được 2 tuần rồi, cố gắng phơi nắng, cố gắng tập kéo ép gối và cố gắng tập bài nạp khí trung tiêu, cố gắng lên. Thì sẽ ok, liều này là 1 phần 2 muối, một trái chanh, ok rồi, liều này ok, nhưng mà phải phơi nắng nè. Nếu không có nắng mình hỗ trợ thêm mình làm ấm thận bằng cái việc máy sấy. Hoặc là quấn đa ngải cứu để làm ấm cái vùng thận. Vùng thận là vùng lưng á, ưu tiên vùng lưng, phơi nắng vùng lưng và phải hít thở sâu, phải tập kéo ép gối nạp khí trung tiêu, nó mới có cơ hội hồi phục thận được nha. Em không cần biết là tiểu đường bao lâu hay là huyết áp hay suy thận như thế nào, nhưng mà kiên trì sẽ khỏi, không cần phải uống thuốc. Đủ kiên trì, đủ kiên cường thì không cần phải uống thuốc. Mà khi các bạn đã rời xa thuốc rồi thì bệnh tình nó càng ngày nó càng thuyên giảm. Bữa chị uống ít không đi được nên chị tăng liều, nên chị đi được, mừng lắm. Tại chị táo bón lâu năm, chị mất lâu năm chị mất hít thở, phơi nắng, cải thiện mất ngủ, hạ bơ, giống rồi bổ sung thêm nước mía nè, rồi phơi nắng nè, hít thở sâu nè, sẽ cải thiện giấc ngủ, lưu thông máu huyết rất là tốt. Uống bị đau lưng nhiều bạn, uống bị đau lưng nhất là vùng thắt lưng đó, thì cố gắng phơi nắng và tập kéo gối nạp khí trung tiêu, dành ra vài phút mỗi ngày để tập hít thở sâu để cho máu huyết mình lưu thông, là một làm ấm cơ thể lên và làm ấm thận nhờ bài tập thì nó sẽ cải thiện nha. Chứ mọi người đừng có uống xong mọi người ngồi cột, người cố gắng lên. Mình đã dành thời gian nhiều mình chia sẻ cho các bạn rồi thì các bạn phải cố gắng tập luyện thêm. Mình chia sẻ hết rồi mình đâu có giấu giếm gì đâu, cái này đâu phải nghề của mình đâu, mình giấu giếm làm gì, mình chia sẻ hết. Các bạn khỏi bệnh thì mình vui, các bạn cảm ơn thì mình vui đó, còn các bạn không làm thì thôi, mình đâu có mất cái gì đâu. Chị bị đau dạ dày uống chanh muối có được không em? Dạ được, uống mới khỏi đau dạ dày, uống mới khỏi trào ngược, uống mới khỏi HP, uống mới khỏi hang vị kích thích, uống mới hết táo bón đó. Và uống như thế nào thì vào cái kênh YouTube của em xem cái clip đầu tiên em ghi mà trong cái kênh đó là hướng dẫn chi tiết cách dùng chanh muối hạt đó, xem đi rồi hẳn uống nha. Chứ bây giờ em chỉ chị liều lượng mà chị uống mà chị có những cái phản ứng cơ thể nó khó chịu nó xảy ra, chị sợ chị ngưng là uống lắm, mất lòng tin ngay từ đầu là khó khó xài lắm. Em bị tiêu chảy khi uống chanh muối hạt có cần giảm liều lại không anh? Không em, nó không phải là tiêu chảy, đó là đi lỏng chứ không phải là tiêu chảy. Sổ ra kệ nó, càng sổ càng nhanh hết bệnh. Anh không biết em bị bệnh gì nhưng mà càng sổ ra càng nhanh hết bệnh, càng sổ ra cái ruột càng khỏe, càng sổ ra cái dạ dày càng khỏe. Uống chanh muối bữa sáng khoảng nửa tiếng sau uống cà phê được không anh? Ừ, sau ít nhất là nửa tiếng đến một tiếng mình uống được, để cho thời gian đó nó thanh lọc cơ thể đã. Ở bên Mỹ ghi là đường vàng nguyên chất, không có lược thì xài được không anh? Không có lược là gì ta? À, hay vẫn là đường rác? Ừ, thực tế nếu mà đường đường xài bây giờ họ ghi đường đường đường mía, nó cũng đâu phải là đường mía đâu, đều đường tinh luyện hết. Nên là tốt nhất là nhờ người nhà ở Việt Nam mình mua đường á, mình mua đường các lu ha, đường phên, đường mà mình mua kiếm chỗ nào mà nó uy tín á. Anh thì anh không biết, tại vì anh dùng mật mía thôi, anh dùng nước mía với mật mía để trong nấu ăn thôi, chứ anh không có dùng đường đường các lu, nên là anh không biết cái gốc nó mua ở đâu. Với lại anh biết anh cũng ngại chỉ nó, bởi vì chỉ mọi người thị phi kêu anh nó bán hàng, nên anh không có tin tưởng về bên Mỹ. Đa phần họ xài tinh luyện nhiều. Em uống một cà phê muối, một trái chanh một tháng, phân không lỏng, duy trì hay tăng lên anh hả? À, nếu mà em có bệnh mà hoặc là táo bón hoặc là khó đi vệ sinh, muốn nó đi vệ sinh dễ thì em tăng 1,5 thìa cà phê muối hạt nha, thì dài á, và khoảng 400 đến 500 ml nước ấm. Nếu em uống một tháng rồi mà chưa đi thì em tăng như vậy thì dễ đi hơn nha. Còn nếu uống cỡ đó nó không lên thì không đi thì thôi kệ nó, đâu phải ai cũng đi lỏng đâu, miễn mình đi vệ sinh đều đặn mỗi ngày là được. Ít nắng không phơi được thì xông hơi được không em? Dạ được. Em dùng muối ghi thành phần là 100% tự nhiên. Thì có dùng được không anh? Thì dùng thay muối hột được không anh? Do em không ở Việt Nam, không có muối hột, nhờ anh chị. Em ở nước nào? Tại vì cái muối mà nó còn nguyên cái hạt to thì được, còn cái muối mà nó xay mịn anh không an tâm nha, thật sự anh không an tâm luôn. Bởi vì họ thích ghi gì họ ghi mà, ai mà kiểm tra cái muối là cái gì. Nhưng mà nếu muối còn hạt to thì được, còn muối xay nhuyễn ra rồi anh không tin tưởng. Dù nó có ghi gì anh còn không tin tưởng. Uống chanh muối nếu thấy mệt thì nên uống thêm nước mía đúng không anh? Ừ, nếu thấy lạnh lạnh người, cảm thấy người mình nó trì trệ thì uống nước mía, có thể đập thêm nhánh gừng vô nữa, gừng nướng hoặc là nấu theo công thức mía sẽ gần chanh muối. Và nhớ phơi nắng, vận động nhẹ, hít thở, cố gắng làm như vậy nha. Chị uống một chanh một cà phê muối 450 ml nước 20 ngày mà chị bị nhói lưng vai xuống cánh tay. Chị chụp hình bác sĩ nói bị đau cơ trào ngược dạ dày, có phải sổ độc không em? Dạ, trong quá trình uống mà người mình nó nhức mỏi, nó đau, nó xót, nó khó chịu từ trong ra ngoài đều là những cái trạng thái thải độc hết, trạng thái thải độc. Thế nên là nếu mà người chị cảm thấy chị lạnh á, chị có thể nấu thêm công thức mía sả gừng chanh muối chị uống, hoặc là đơn giản chị mía đập miếng gừng vào, gừng nướng thì càng tốt, vắt chanh cho tí muối hạt vào uống, mà phơi nắng, hít thở sâu, vận động nhẹ nhẹ thì những cái trạng thái đó nó cải thiện, nó hỗ trợ thanh lọc thải độc nhanh hơn, nó qua nhanh hơn, không có sao nha. Uống chanh muối mà nó nhức mỏi người bình thường. Nếu mà lạnh thì cứ bổ sung thêm gừng mía. Cô bị gan nhiễm mỡ, cô uống chanh muối hạt ok không con? Và uống có giảm mỡ bụng và giảm cân không con? Tất cả những cái cô ghi ra đều giảm và đều khỏi bệnh nha. Gan mỡ, máu mỡ cực kỳ dễ với chanh muối hạt. Uống trên một tháng trở lên. Đường thốt nốt có được không à? Mình không dùng đường thốt nốt nên mình cũng chưa biết gốc gác đường thốt nốt làm sao. Ở Việt Nam thì mọi người nên dùng mật mía, tìm nơi nào ok. Mật mía mọi người có thể pha nước uống, mọi người có thể nấu ăn, mọi người có thể uống trực tiếp. Còn có điều kiện thì mua mía tươi về dùng. Chị uống được hơn 1 năm rồi mà huyết áp trả lời rồi. Với lại một trái chanh chị mới đổi uống thêm hai trái chanh thành trái... uống thêm hình, ý là chị mới tăng thêm một chanh đó hả? Rồi để em đọc lại nè. Một trái chanh, rồi hiện tại là chị đang uống một cà phê muối hạt đầy, muối dài nha, với lại một trái chanh. Rồi thế thì chị uống, chị có đi xả đi vệ sinh nhiều được không? Chị đi xả ra vệ sinh nhiều trong một buổi sáng được không? Đi đều hàng ngày hay không? Nếu mà đi được hàng ngày thì tốt, cứ duy trì thêm. Cái chỉ số huyết áp hiện tại nó không quá quan trọng đâu, quan trọng sức khỏe của mình á. Chị cứ tăng nước thêm cho em, chị tăng lên 500 ml nước, chị uống làm sao chị xả ra được, chị mới nhanh hết bệnh, chị chỉ số huyết áp nó mới về cân bằng được. Em bị viêm amidan mủ lúc trước anh cũng trả lời em rồi, em uống được 2 tháng rồi mà nuốt xuống nó vẫn còn khó nuốt, có cần tăng thêm không anh? Em uống 2 chanh 2 muối 400 ml nước ấm, sao 4 bữa nay cái đầu nó hơi lân lân hả? cái đầu nó hơi lâng lâng thì tập phơi nắng, tập hít thở sâu nó sẽ cân bằng lại, làm ấm cơ thể lên. Còn lại là em không biết anh có nhắc em là nấu nước lá bàn bỏ muối vào khò chưa, nó sẽ trị viêm nhanh hơn. Nấu nước lá bàn bỏ muối hạt vào được khò, còn vẫn duy trì vậy đi, nhưng mà 220 muối em cảm thấy được thì được nha, còn nếu không em giảm liều lại chút xíu đi, em giảm liều lại chút xíu và em tiếp tục duy trì, nhớ là phơi nắng hít thở sâu. Mua cái đài đá nóng của Hàn Quốc để nhiệt độ từ 40-50 độ, khỏi dùng máy sấy cũng được, nhưng mà nó hỗ trợ thêm thôi nha, còn ánh nắng vẫn là tốt nhất nha, ánh nắng và hít thở sâu rất là tốt. Ở Mỹ muối hồng nhuyễn hạt, muối hồng nguyên chất hạt ok không anh? Xin lỗi em hỏi nhiều quá hả? Ở Mỹ anh không có biết nữa em, thì tìm nơi chính hãng đi, tại vì muối hồng ở Việt Nam anh không an tâm chút nào, tại anh thấy giá rẻ quá, muối hồng nó mắc mà mọi người mua nhiều quá anh thấy nó không an tâm chút nào á. Thôi người Việt Nam xài muối hạt đi, còn bên Mỹ mua được muối hồng chính hãng thì cứ mua nha, dùng tốt không sao hết. Dạ nếu hôm nào không may nắng được thì dùng túi trường mà vùng thận hay gan dạ dày được không anh? Được nha. Chị bị thoát vị đĩa đệm, 500ml nước ấm, một muỗng cà phê muối hạt, đi hai lần phân lỏng, đã được một tháng rồi, trong ngày có uống thực phẩm chức năng viên lợi khuẩn được không bơ hả? Thay vì uống viên lợi khuẩn á, thì chị uống bột chuối xanh ngon hơn. Bột chuối xanh ngon hơn, rẻ tiền hơn, an toàn hơn. Bột chuối xanh, rồi trong tháng mình bổ sung thêm dưa chua, cà muối chua gì đó để cho nó tăng cái lợi khuẩn trong đường ruột lên, chỉ cần hai thứ đó thôi, không cần phải uống viên lợi khuẩn gì cả. Không phải là mình nói nó không có tác dụng nha mọi người, nhưng mà nó không cần thiết. Nhưng mà đã là thực phẩm chức năng rồi thì nó sẽ ảnh hưởng tới gan tới thận, một ngày một chút chứ không phải là không đâu. Còn chúng ta uống những gì mà thuần tự nhiên thì nó lành tính hơn. Cứ ăn vào là bụng sôi là bị gì con? Dạ chắc là mình bị viêm ở trong đó rồi. Cứ uống chanh muối hạt đi là khỏi, thời gian là khỏi. Đường phèn vàng tốt không? Cao atiso uống làm hạ men gan phải không? Cảm ơn. À, muốn hạ men gan thì cứ uống chanh muối hạt là hạ. Muốn gan nhiễm mỡ hết thì cứ uống chanh muối hạt. Muốn hết máu nhiễm mỡ thì cứ uống chanh muối hạt. Còn đường phèn vàng thì bây giờ thấy toàn con thấy toàn là nấu bằng bằng đường tinh luyện không à, không tốt. Con không tin tưởng đường phèn. Tại con thấy nhiều nơi nó nấu giả, nó bỏ đường tinh luyện cho nó nấu, rồi nó pha màu vô. Tụi mày còn dành nước mía của tao hả? Cái vấn đề về cơ xương khớp mọi người chịu khó phơi nắng nha, nhất là những cô chú có tuổi rồi á, phơi nắng tập hít thở sâu đi, nó sẽ cải thiện rất là tốt. Mẹ em uống chanh muối hạt được một tháng rồi, thấy như thế nào Linh Hoàng? Em uống một muối một chanh nhưng vẫn đi phân đen, ít đi cầu, vẫn đi tập thể hít thể, vẫn đi tập thể thể có đúng không anh? Vẫn đi tập thể thể. Khó hiểu quá thầy ơi, anh không hiểu luôn. Ý là một muốn một chanh mà đi phân đen thì phân đen đi ra được thì tốt, ít đi cầu, ít đi là một ngày đi một lần hay là hai ba ngày đi một lần, còn muốn đi nhiều hơn thì cứ tăng muối tăng nước thì nó đi nhiều, nó đi lỏng, nó xả ra tốt hơn, nhanh hơn. Còn chát cái gì phía sau không hiểu, ai dịch giùm đi không hiểu. Thấy bạn chỉ uống bột chuối lợi khuẩn đúng không ạ? Mong bạn chỉ là mình chưa biết. À, bột chuối xanh á, trên mạng bán rất là nhiều cái loại này, nó tăng lợi khuẩn rồi nó làm cho cái ruột của mình khỏe hơn, tại vì vị chát nó sẽ đi vào ruột, nó làm khỏe ruột mình hơn. Bột chuối xanh nó có tên bột kháng, nó tốt cho đường ruột. Uống thì chỉ có đơn giản pha uống thôi, nó dễ uống mà, nó dễ uống chứ có gì đâu, cũng bình thường thôi. Thì buổi sáng mình uống chanh muối xong mình ăn sáng, hay lúc bụng rỗng rỗng tí rồi mình uống một ly bột pha, chú bột pha đó, uống không thôi. Hoặc là thích là bỏ thêm miếng đường vô uống, hay nước mía vô uống, mật mía vô uống, mật ong vô uống, tùy. Con em 15 tháng tuổi lúc mới sinh là bị vấn đề về phổi, bị cảm, dễ bị phổi. Thì đúng rồi mọi người, bây giờ con nít á, thứ nhất là không khí rất là độc là một, thứ hai là tụi nhỏ đẻ ra bây giờ nhiều quá, ịn vô nhiều quá, một đứa trẻ mà mới sinh ra mà in cả chục mũi nhiều quá, suy giảm hệ miễn dịch hết, suy giảm hệ miễn dịch thì cái phổi bị đầu tiên, cơ thể nhiệt độ thấp, nên là hạn chế ngủ máy lạnh, cho con phơi nắng đi, sơ sinh phơi nắng, lớn cũng phơi nắng, già cũng phơi nắng, bầu cũng phơi nắng, cho con ti cũng phơi nắng, hai mẹ con mà ẩm nhau ra mà phơi, 15 tháng là hai con mẹ con mà ra ngoài nắng mà phơi, phơi nắng, mẹ tập hít thở cho con, nó cứ chơi tẹt ra đi, đừng để con mình sống trong cái ý là mình so sánh để cho mọi người dễ hiểu nha, chứ không chê trách nha, đừng nuôi con mình giống như con gà công nghiệp, tội tụi nhỏ lắm, cho nó ra ngoài đi, hạn chế mưa thôi, còn nắng cho nó tẹt ra đi, nó mới khỏe được. Ngâm nước gừng muối cho con được tốt hẳn được. Con thì cho ngâm chân thôi em ơi, ấm ấm sơ sơ ngâm chân cho con thôi, bởi vì ấm chân sẽ ấm phổi mà, ấm chân sẽ ấm phổi nha. Mẹ em 54 tuổi bị tiểu đường tiếp 2, uống 2 quả chanh và nửa thìa cà phê muối mà 2 ngày đi vệ sinh một lần, có nên tăng muối không anh? Tăng nước đi em, cho mẹ uống tăng nước. Ví dụ như mẹ đang uống 300ml đúng không, cho mẹ cố gắng uống 500ml nước đi. Đó, uống xong đi bộ, vừa đi bộ vừa xoa bụng. Phải làm sao cho mẹ em xả nhiều thì mới tốt nha, xả nhiều thì mới tốt. Uống được khoảng thời gian là bắt đầu là cho mẹ uống, bắt đầu uống mía, mía xả gừng chanh muối thì tốt. Còn nếu không là cứ mía bắt chanh bỏ muối, nướng gừng đập dập thêm cũng được, còn không có gừng thì thôi. Đó, cho mẹ uống để bổ sung đường, nuôi não, chứ nó không có mai mốt mắt mờ liền. Cứ duy trì đi, duy trì chanh suốt đời cũng được, chanh muối suốt đời cũng được. Phải có đường nha, phải có mía nha, tiểu đường mà không có mía là tiêu á. Nếu ăn chuối xanh sống thay bột chuối được không ạ? À, cũng được. Nhưng mà chuối sống nó tốt hơn. Chuối sống nó có tinh bột sống nhiều hơn. Còn mình nếu mình ăn chuối xanh mình nấu rồi thì nó mất đi. Còn nếu không mình ăn chuối á, thì mình ăn trái hườm hườm thôi. Mình hay gọi từ hườm, mọi người hiểu không? Hườm có nghĩa là nó mới chớm chớm vàng vàng thôi. Ăn nó còn cứng cứng, ăn còn chát chát á. Ăn cái đó thì tốt. Phơi nắng buổi trưa có sao không anh? Không sao hết em. Nắng gắt thì phụ nữ sợ đen thôi chứ còn không sao hết, tốt. Bữa xuống bệnh viện tỉnh khám, bác sĩ nói amidan không có, chỉ bị viêm họng thôi, mà sao lâu hết quá, thấy nó cũng đỡ hơn lúc chưa uống chanh muối. Bữa anh nói nấu nước lá bàn khò họng, giờ duy trì như thế nào? À, thì uống nấu nước lá bàn khò đi em, và uống chanh muối hạt, chanh muối hạt tăng sức đề kháng lên, thanh lọc cơ thể để máu huyết mình nó được sạch, thì dần dần mình khỏi bệnh nha. Mình cần thời gian vài tháng chứ không phải là 1-2 tháng đâu. Bởi vì khi nó đã nổi hạch lên rồi, u nhọt lên rồi, có nghĩa là cơ thể của mình độc nhiều, nó mới hiện ra nha. Nên là mình cần thời gian lâu hơn. Mình uống chanh muối được 3 tháng rồi, đi cầu liên tục thời gian đầu, có giảm cân rồi thì giờ chững lại, bị phát viêm mụn đầu, đầu đinh ở mặt hả? Bụng đầu đinh là bụng gì ta? Không biết bụng đầu đinh là gì. Mắt sao là tê tay đau nhất, giờ thì thấy cơ thể khỏe hả? Bổ sung thêm nước mía đi, đi bạn, anh chị bổ sung thêm nước mía hoặc là mía xả gừng chanh muối để mình bổ sung, bởi vì mình uống thời gian dài rồi á, mình phải bổ sung đủ ngũ vị nha, chua cay mặn ngọt đắng chát bổ sung thêm, nhất là nếu mà cảm thấy đi vệ sinh hơi khó thì bổ sung thêm vị chát, vị đắng vào, vị chát nhất là vị chát, và ăn những cái món như nãy ban đầu em nói là đồ muối chua để cho nó tăng lợi khuẩn đường ruột lên, hoặc là ăn những cái món nào mà có vitamin B12 á. Đó, cứ lên Google tìm thử vitamin B12 ở đâu có thì mọi người ăn thêm, bổ sung thêm. Hoặc nếu mà không ăn vị chát thì có thể bổ sung thêm, bổ sung thêm nha. Vị chát vẫn phải nên chứ không phải là không. Và bổ sung thêm cái xương sâm màu xanh xanh mà hồi nhỏ mình hay ăn đó. Xương sâm á. Xương sâm đó nó mang tính mát. Và nó nhuận tràng. Đó, nó tăng lợi khuẩn đường ruột. Nó là chất xơ hòa tan. Chứ còn các bạn mà không hiểu nha, các bạn bị táo bón, các bạn càng ăn rau lang, càng ăn rau muống càng táo bón. Không tin các bạn nhỏ, các bạn đi. Táo bón nó càng ăn rau càng táo bón. Em bổ sung thêm nước mía xả gừng chanh muối được không anh? Được em nha. Ờ, chào Dung. Dung hay Dũng? Chắc là Dũng đúng không? Mấy con kiến nhà mình nó thèm nước mía. Thấy mía là nó bu rồi. Fan ruột anh, fan ruột anh, chứ đừng có fan ruột anh nha. Nước mía, ngày nào anh uống nước mía mà. Chị chào Bơ, dạ, chào chị Nhung. Hoa chữ mình không rồi sao nãy giờ mình ngứa cái mũi miết rồi ta, nhột nhột nhột cái mũi á, mình còn bị tuyến giáp, giờ bỏ thuốc rồi vẫn thấy ổn chậm vía bình thường. Bỏ được thuốc là điều tốt lành rồi nha mọi người. Uống chanh muối nước lọc được không? Không có ấm mà kẹt lắm á thì uống không nước ấm, còn nếu chủ động á nên uống nước ấm nó mới nhanh lành bệnh nha. Nước mía ở Mỹ 10 đô một ly bơ ơi, chanh không hột ở đây có được không vậy em hả? Tốt nhất là uống chanh có hạt, nhưng mà em bên Mỹ khác ít có chanh có hạt lắm chị, thôi dùng cũng được không sao hết á. Còn nước mía 10 đô à, 10 đô là 250 ngàn ly hả? Tầm 250 ngàn ly nước mía. Còn ở đây một cái chai này nè, chai này là chai gần 1 lít đi, cứ cho 1 lít đi. Em mua đầy chai có 15 ngàn. Nó rẻ hơn gấp 15 lần. Rẻ hơn 15 20 lần á. Ở Việt Nam thì sướng, có nước mía uống là tuyệt vời. Lâu lâu mấy người bên Mỹ thời gian không có, nước mía cũng không có mà uống. Ở nước ngoài không có nước mía thay bằng gì bơ hả? Vẫn có chứ không phải là không có, chỉ điều nó mắc thôi. Mình có thể nhờ người nhà mua đường thô ở Việt Nam gửi qua dùng cho nấu ăn, cho ăn uống. Nó tốt chứ đừng dùng đường tinh luyện nữa anh chị. Mình bỏ đường tinh luyện đi. Đường tinh luyện mọi người biết có một lợi thế là gì không? Đó là nó tẩy hết rồi, nó còn chỉ vị ngọt thôi. Thế nên là khi mình pha cà phê nó không làm đổi vị cà phê. Mình pha vào bánh, mình pha vào nước chanh, nước gì uống nó cũng không có đổi vị nước của mình. Nó rất là ngon. Tại vì nó còn vị ngọt thôi, nó đâu còn gì đâu. Thế nên là bởi vì nó còn vị ngọt nên nó không còn khoáng nữa. Mà mình uống càng nhiều và nó càng gây bị viêm. Cơ thể của chúng ta chỉ thích nghi, tế bào của chúng ta nó chỉ thích nghi đường tự nhiên thôi. Đường tự nhiên uống vào không mập, không tích mỡ. Nhưng mà đường hóa học, đường tinh luyện á, uống vào nó sẽ tích mỡ bởi vì nó là độc. Nó không hấp thu được thì nó lơ lửng ở trong máu và nó tạo thành độc, cuối cùng là nó gây ra ra là tiểu đường. Tuy nhiên không phải tiểu đường là chỉ có dư đường không, mà nó còn nhiễm độc rất là nhiều thứ khác nữa, cơ thể máu xấu, nhiễm độc tố nhiều, nhiễm kim loại nhiều, ure nhiều là nó gây ra tiểu đường. Nhiều thứ lắm chứ không phải là tiểu đường là dư đường không đâu. Việt Nam 10.000 ly uống uống đã đời luôn. Lêu lêu mấy người ở ở bên Mỹ. Mỹ, Úc, Canada gì xô nước mía nó mắc 6 đô, 10 đô một ly. Chanh sạch là được. Ở Việt Nam thì ưu tiên dùng chanh không hạt, còn bên Mỹ thì thôi có chanh nào xài chanh đó. Bên Mỹ một ngày làm 2 triệu Việt Nam. Bên Mỹ thì làm nhiều tiền hơn, nhưng mà uống ly nước mía nó cũng sót à mọi người. 10 đô sót chứ, tại vì 10 đô mọi người có thể đi làm móng tay móng chân được hay sao đó. Làm một lần nail là khoảng tầm 10 đô là làm cũng ngon rồi, mà đi uống ly nước mía hết sạch. Cô 66 tuổi bị đa nhân tuyến giáp và bị u vú huyết áp thấp bình thường, lúc cao lúc thấp. Bơ chỉ cho cô một tấm chanh muối à? Cô cứ áp dụng khoảng nửa thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300 đến 400 ml nước ấm. Cô uống vào buổi sáng khi bụng rỗng, mới uống trong thời gian đầu nó sẽ khá khó chịu ở trong đường ruột của mình. Đôi khi là người mình nó cảm thấy là hơi ẻ oải, nhưng mà không sao hết. Cô cố gắng cô uống. Cô uống tầm 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày mà cô cảm thấy là cơ thể cô nó thích nghi được rồi á, cô tăng lên một chút. Tăng lên chút chanh, tăng lên chút muối. Nước thì vẫn cứ 300 400 ml, và cô tăng đến khoảng nào mà đến khoảng một tháng á, cô tăng khoảng được gần một thìa cho đến một thìa cà phê, một trái chanh cho đến hai trái chanh, cô uống như vậy á, thì dần dần dần dần cô bỏ thuốc hết, cô không cần uống thuốc. Nó còn thời gian chậm chậm nha, chứ không phải là chúng ta mới uống được 2 tuần chúng ta tăng tăng hấp tấp, cuối là huyết áp nó cũng tăng mà cơ thể của chúng ta nó thải độc tố chưa kịp. Cứ đi từ từ thôi, đi 2 3 4 5 6 7 tháng gì cũng được hết. Khi nào mà cảm thấy cơ thể mình nó khỏe lên rồi, mình giảm liều lượng lại 50% và mình uống suốt đời luôn cũng được. Anh ơi em vẫn uống lá cây để hạ đường huyết, uống chanh muối bao lâu thì bỏ lá cây đường hả anh hả? Hạ đường bị tiểu đường hả? Tiểu đường mấy chấm? Thì uống chung cũng được không sao hết. Còn uống bao lâu bỏ là do em chứ không phải do anh. Từ nửa tháng đến một tháng em thấy khi nào cảm thấy ok em bỏ. Cơ thể mình thanh lọc, nó thải độc, nó xả ra được đủ rồi thì em bỏ từ từ. Nó bắt đầu bỏ xong là bắt đầu là uống thêm nước mía vô. Nếu mà bị tiểu đường thì cứ vào kênh của mình xem clip tiểu đường đó, để hiểu đã rồi mới dùng được. Chị uống là 1,5 tháng rồi, 1 phần 2 chanh, 1 phần 2 thìa cà phê muối. Nhưng mấy ngứa mũi quá bơ, sáng đi vệ sinh 2 lần phân nắng, đi vệ sinh 2 lần phân nắng trong cái khoảng thời gian này là bình thường, không có gì đáng lo hết. Và nó có những cái triệu chứng biểu hiện khó chịu cũng là bình thường, nên mình cố gắng thêm thôi. Chị có thể uống 1,5 tháng rồi chị có thể tăng lên là 1 chanh 1 muối được rồi nha. Tăng lên đi. và lúc tăng lên thì có thể đi vệ sinh 3-4 lần á, nhưng mà không sao hết, cố gắng lên, cố gắng mình cho nó xả càng nhiều mình càng nhanh khỏe. Ngứa mũi là ngứa bên trong đúng không, nó nhộn nhột, nó đang làm vệ sinh nên nó ngứa đó. Thường là những cái vết thương mà gần lành nó sẽ ngứa. Bố em bị viêm đa khớp thì dùng gì vậy anh? Nấu cho bố em uống công thức mía xào gừng chanh muối cho bố em phơi nắng nữa. Phơi nắng mỗi ngày vận động nhẹ. Công đức của em thật sâu dày đó mơ. Dạ cảm ơn chị. Chị mua 25k một lít nước mía đó em, chắc tại ngoài Bắc mới luộc xong nên đắt. 25k một lít hả? Cũng không mắc lắm. 25k không mắc. Lại lít nguyên chất mà. Một lít nguyên chất 25k thì không mắc lắm. Có nơi họ bán rẻ là 20, còn 25 là bình thường đó. Mẹ em bị huyết áp không ổn định, em bó tay, thà cao thấp vậy chứ, gọi là bị huyết áp vô căn, lúc cao lúc thấp, đúng không? Cứ cho mẹ uống liều chanh muối hạt ít ít thôi, và cho mẹ phơi nắng, tập hít thở sâu đều đặn mỗi ngày như vậy, nó sẽ cải thiện, nó cân bằng lại. Bởi vì cơ thể của mình độc tố nhiều thì lúc này lúc kia đường tinh nó gây viêm sưng, chính xác, gây viêm nhiễm, gây viêm nhiễm ở bên trong, và nó gây nhiễm độc. Em uống một muối, một chanh, 300ml nước đi phân đen, vẫn đau nhức cổ vai gáy, em uống như thế nào đúng không anh? Đau cổ vai gáy là tốt, nghĩa là em uống nó chỗ ra là tốt. Thì em cứ tiếp tục duy trì đi, phơi nắng, tập hít thở nữa, vận động nhẹ nhẹ, xoa bóp cổ đó, vừa phơi nắng mình vừa vận động nhẹ cái vùng nhẹ của vùng cổ, tốt, không sao hết, đang tiến triển tốt nha. Muối ăn ở nhà uống được không anh, hay muối nào, muối hạt to, muối thô, muối hạt to, muối ngoài chợ cũng được, nhưng mà ngoài chợ hơi bẩn. Em có thể mua trên mạng những cái vùng nào họ sản xuất muối á, 20, 30, 40 ký là tẹt ga rồi, là sạch rồi. Không dùng muối tinh luyện, không dùng muối iốt, những loại đó nó hại thêm, không có tốt đâu. Em uống được hơn một tháng, một tuần đầu thì sổ phân lỏng, nhưng về sau không đi nữa. Thì nếu mà nó không sổ phân lỏng thì thôi, đến giai đoạn nó muốn kết rồi thì kết, nó sổ đủ rồi. Mình sử dụng đường mía hạt thủ ô được không bơ, cảm ơn bơ. Dạ nếu như mà uy tín thì ok, loại đó cũng được. Chị bị sơ gan, suy thận, người bị giữ nước, hai chân đau nhất, uống chanh muối được không em? Dạ uống được, nhưng mà tích cực phơi nắng, tập bài kéo vốn nào khi trung tiêu, hít thở sâu. Xem lại mấy clip của kênh em á, nó có các clip về huyết áp, rồi suy thận, rồi độ lọc cầu thận kém á. Xem đi, xem bài clip đi rồi mình dùng cho nó phù hợp. Bạn bơ cho mình hỏi là mình bị suy thận giai đoạn 2, mỗi sáng thức dậy là mình uống một chanh với một ít muối pha nước ấm, và mình cũng đi phơi nắng, như vậy có khỏi không? Còn cần làm gì nữa không? Rồi ok. Suy thận thì nó cần phải có muối, và nó cần phải có thêm một ít đường mỗi ngày. Một, muối nhiều hơn đường. Thận buộc phải cần muối nó mới hồi phục nha. Thận mà không có muối là tiêu. Mà muối ở đây là muối hạt, không phải là muối thô, muối tinh, không phải là muối iốt. Đó, uống như vậy, phơi nắng, đi bộ chân đất, tập bài kế ép gối, nạp khí trung tiêu. Lượng muối bạn tăng mỗi ngày giúp anh. Bạn tăng giúp anh hiện tại là một chút muối đúng không? Anh không biết một chút là bao nhiêu. Thì em tăng đến khoảng tầm 1/2 thìa cà phê muối hạt là được rồi. Tăng từ từ. Đó, chanh thì từ 1 đến 3 quả, muối thì khoảng tầm hơn 1/2 thìa cà phê muối hạt là được.